Tinh Vũ Cửu Thần chương 161. Mã ấu tê y, nơ, hơ, tê, hơ, a, nơ, châu. Từ xưa đến nay chính là đại biểu Cửu Thần đại lục sửa tinh rất cao cấp chỗ. Nơi này có người nói có năm to lớn bát tinh tông môn. Thậm chí còn có trong truyền thuyết Cửu tinh tông môn. Nghe tiếng thiên hạ thiên nhai môn, hải giác điện, tinh cung đều ra ở thần châu. Cho nên có sửa tinh con em của gia tộc nếu như có thể bái ở thần châu bất luận cái gì một gia môn phái môn hạ. Cũng là làm rạng rỡ tổ tông sự tình. Chớ nói chi là một phần sáu sao trở lên tông môn. Lúc này thần châu thành đại lý chính là náo nhiệt phồn hoa thời điểm. Tam nữ hai nam đang ở thành đại lý đi dạo quân đối với náo nhiệt như vậy thành thì cảm thấy mở rộng tầm mắt. Tùy tiện ra tới một người tu tinh giả. Dường như tu vi cũng so với bọn hắn muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn cao một chút. Bất quá nơi này lại không có bình thường vậy thành thị cái loại này chướng khí mù mịt. Dường như hết thảy cánh cửa điếm hoặc là hết thảy tu tinh giả đều ở đây quy quy củ củ làm chuyện của mình. Rất ít gặp phải xung đột các loại. Lôi sư tỷ. Thần châu quả nhiên là trong truyền thuyết tu tinh giả phúc địa a. Chẳng những linh khí phong phú, lại còn náo nhiệt như vậy. Ngay ngắn rõ ràng. Nói chuyện lại là tạ tinh quen biết Trình Tiểu Tiền. Lúc này Trình Tiểu Tiền đã là tinh giả đỉnh phong tu vi. Dùng hắn tinh nguyên. Ở ngắn ngủn 2 năm liền lên cao đến tinh giả đỉnh phong tu vi. Đúng là vô cùng rất giỏi. Trình Tiểu Tiện đương nhiên biết tại sao mình tu vi nhanh như vậy. Đó là bởi vì Ôn Lôi sư tỷ yêu ai yêu cả đường đi. Từ khi Tạ Tinh đi rồi, Ôn Lôi dầu dĩ không vui. Đối với bạn của Tạ Tinh, Trình Tiểu Tiện đương nhiên là cực lực chiếu cố. Chẳng những đưa cho hàng loạt đan thuốc. Lần này tới Thần Châu tham gia Tử Phong Tông đại trưởng lão từ mở ra thăng cấp tinh vương điển lễ. Cũng đem Trình Tiểu Tiền mang ra khỏi tới gặp từng chảy. Thiên tử cốc đệ nhất mặt cho cốc chủ chính là Tử Phong Tông nội môn đệ tử. Cho nên thiên tử cốc có thể nói là Tử Phong Tông bên ngoài chi. Tuy rằng hôm nay trải qua mấy đời. Quan hệ giữa đã phai nhạt xuống tới. Thế nhưng thiên tử cốc cũng không dám lúc đó ngay trước không biết. Dù sao bất kỳ môn phái nào có một cái thần châu tông môn chỗ dựa. Đều là phi thường đáng giá khoe khoang sự tình. Huống chi là thần châu thất tinh tông môn. Cho nên lần này thiên tử cốc phái người tới là trưởng lão Phụng Cô cùng với nàng môn hạ đệ tử Thạch Tính. Còn có chính là hai gã khác đệ tử nòng cốt Ôn Lôi cùng Yến Yên Nhiên. Bởi vì yêu cầu một người thông thường nội môn đệ tử một đường làm chút vụn vặt sự tình. Ôn Lôi liền đề cử Trình Tiểu Tiền. Lúc này mấy người đã tham gia hết điển lễ ở trở về thiên tử cốc trước, chuẩn bị ở thành đại lý đi dạo một chút. Đó là đương nhiên. Thần châu chẳng những linh khí phong phú, hơn nữa cao thủ đông đảo. Muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn ở thần châu kiêu ngạo. Phỏng chừng người nào cũng không có lá gan đó. Trả lời là Thạch Tính. Hôm nay hắn giống như Ôn Lôi. Đã là tinh đem đỉnh phong tu vi. Mà sư phụ của hắn Phụng Cô cũng bất quá là tinh sư đỉnh phong mà thôi. Trình Tiểu Tiền đương nhiên biết Ôn Lôi sư tỷ tâm sự. Nhưng cũng chỉ có thể là âm thầm thở dài. Hắn là biết Tạ Tinh có thê tử. Lần này Ôn Lôi sư tỷ để cho hắn cùng đi thần châu. Tuy rằng hắn biết là bởi vì tinh ca duyên cớ. Thế nhưng hắn vẫn còn là nghĩ đến thấy từng chảy. Dù sao ở hắn mà nói Tạ Tinh cũng không phải người ngoài, dính hắn quang cũng không có gì. Trình sư đệ, ngươi làm sao vậy? Thấy Trình Tiểu Tiền sững sờ nhìn chằm chằm một nữ nhân nhìn xem, Ôn Lôi vội vàng nhắc nhở hắn. Ôn Lôi mang Trình Tiểu Tiền đến Thần Châu đương nhiên là bởi vì Tạ Tinh duyên cớ. Từ khi Lý Khai không biết nguyên nhân gì rời đi thiên tử cốc sau đó. Biết Tạ Tinh trước đây sinh hoạt chỉ có Trình Tiểu Tiền một người. thậm chí có sự tình ngay cả Tạ Như cũng không biết. Cho nên Ôn Lôi cũng hàng ngày hỏi Trình Tiểu Tiền Tạ Tinh cuộc sống trước kia. Lần này dứt khoát đưa hắn đưa Thần Châu tới rồi. Trình Tiểu Tiền không phải là đứa ngốc. Hắn đương nhiên biết Ôn Lôi ý tứ. Bất quá hắn cũng không có cái gì giấu riêng. Ngoại trừ Tạ Tinh có thê tử sự tình cũng không nói gì bên ngoài. Còn lại Trình Tiểu Tiền đều nói cho Ôn Lôi. Ôn Lôi một mực muốn. Là nguyên nhân gì? Để cho Tạ Tinh ở ngắn thời gian ngắn ngủi. Từ một cái không có khả năng sửa tinh người mạo hiểm biến thành một cái có thể nháy mắt giết tinh đem tồn tại. Nàng thậm chí còn không biết hiện tại Tạ Tinh thậm chí có thể nháy mắt giết tinh sư sơ kỳ. Phải biết rằng có lẽ sẽ càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Từ khi dẫn theo Trình Tiểu Tiền sau khi ra ngoài, hắn biểu hiện vẫn quy củ. Thế nào bây giờ nhìn lấy một nữ nhân đờ ra? Phải biết rằng nơi này là Thần Châu A. Nơi này cũng không phải là hoa mắt si địa phương. Vội vàng liền muốn tiến lên đi nhắc nhở Trình Tiểu Tiền. Bất quá khi làm Ôn Lôi thấy người nữ nhân này thời điểm, nàng cũng sườn sốt một chút. Lại có như vậy cô gái xinh đẹp. Ôn Lôi tự phụ cũng là một mỹ nữ. Thế nhưng so với cô gái trước mắt mà nói hay vẫn còn là tốn sắc một phần. Bất quá Ôn Lôi cũng rất nhanh thanh tỉnh lại. Nàng đương nhiên biết như vậy hướng về phía một nữ tử nhìn xem là rất không lễ phép hành vi. Đang muốn kéo một cái Trình Tiểu Tiền. Bỗng nhiên cô gái này bên người người kia anh tuấn thanh niên. Đi tới Trình Tiểu Tiền trước mặt lạnh lùng nói. Quản tốt ánh mắt của ngươi. Nếu mà mắt chó của ngươi lại nhìn chăm chú tới canh chừng đi, ta đào mắt của ngươi. Trình Tiểu Tiền đồng dạng lạnh lùng xem thanh niên trước mắt liếc mắt. Cư nhiên không để ý đến hắn. Mà là trực tiếp chạy đến người này xinh đẹp nữ tử trước mặt kêu lên. Ấu tinh chỉ dâu, ta là nhỏ trước a, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tên nữ tử này bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn một chút Trình Tiểu Tiền. Nhíu mày một cách nói. Ngươi là ai? Ai là của ngươi chị dâu? Thanh âm dễ nghe lại vắng lặng dị thường. Trình Tiểu Tiền bỗng nhiên há miệng. Nói cái gì đều nói không nên lời. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn ấu tinh chị dâu tuy rằng không nói thế nào. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn thời điểm. Còn có thể quen biết hắn. Thậm chí sẽ đối với hắn gật đầu. Hiện tại cư nhiên không biết hắn. Tuy rằng hắn ở Á Cách Thành này chỗ tiểu viện một lần cuối cùng nhìn thấy Mạc Ấu Tinh thời điểm. Dung mạo của nàng đã biến thành như vậy. Nhưng là lại vẫn là có thể quen biết hắn. Còn nhìn hắn cười cười. Chị dâu, ta là Trình Tiểu Tiền A, ngươi không nhớ rõ ta rồi, vậy ngươi hẳn là nhớ ký Tinh ca sao? Chính là Tạ Tinh A. Trình Tiểu Tiền còn muốn nói tiếp thời điểm. Người kia anh tuấn thanh niên bỗng nhiên đi tới Trình Tiểu Tiền sắc mặt. Giơ tay lên chính là hai bàn tay. Trình Tiểu Tiền bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi cùng vài cái răng. Hỏi phóng sư huyên. Xin ngươi dừng tay. Nếu mà ngươi lần sau ở như thế chẳng hỏi xanh đỏ đen trắng đánh người. Xin ngươi không nên cùng chúng ta cùng nhau. Này xinh đẹp nữ tử lạnh lùng nói, nàng nói chúng ta hẳn là bao gồm bên người nàng một người thị nữ. Cái này gọi là hỏi phóng anh tuấn nam tử trên mặt một trận hồng, một trận bạch nhưng không có nói tiếp cái gì. Trình Tiểu Tiền lau mép một cái máu tươi. Lạnh lùng xem tên nữ tử này liếc mắt. Hừ lạnh một tiếng. Nhưng lại không rồi lại nói. Ngươi trở về. Vừa rồi lời của ngươi nói là có ý gì? Người này xinh đẹp nữ tử thấy Trình Tiểu Tiền xoay người rời đi, lại ra kêu lên thanh âm băng lãnh dị thường. Ta nói là có ý gì, chính là ngươi ngày hôm nay giết ta cũng làm theo nói. Trước đây Tinh ca là thế nào đối với ngươi? Bao nhiêu lần ở bên trong thập vạn xâm lâm xuất sinh nhập tử? Chỉ là vì giúp ngươi chữa khỏi trên mặt thương thế. vì ngươi nhìn ăn nhìn tiêu phối trí uẩn thần thang mở ngoặc tròn canh đóng ngoặc tròn, mang đi ngươi chạy ngược chạy xuôi. Được rồi, hiện tại thương thế của ngươi bị tinh ca chữa trị xong, ngươi liền không biết hắn là ai. Đúng vậy, bên người có tiểu bạc kiểm, mạc ấu tinh. Ngươi nói, ngươi đúng lên tinh ca sao? Tốt, chính là bên cạnh ngươi tên mặt trắng nhỏ này muốn giết lão tử làm theo nói. Trình tiểu tiện tính bướng bỉnh đi lên. Rõ ràng thấy tên thanh niên kia lấy ra một thanh trường kiếm nếu đối phó hắn. Thế nhưng hắn lại có một loại không nói trong lòng cảm giác không thoải mái. Này anh tuấn thanh niên thấy này xinh đẹp nữ tử khuôn sắc mặt thay đổi tái nhợt, nhắc tới kiếm nói. Ấu tinh sư muội, người này ở chỗ này nói bậy. Ta một kiếm đưa hắn giết, miễn cho hắn ở chỗ này tà thuyết mê hoặc người khác hãm hại ngươi. Người này xinh đẹp nữ tử dường như không có nghe thấy thanh niên này mà nói bình thường giống nhau. Đi tới Trình tiểu tiện trước mặt, khuôn sắc mặt tái nhợt nói. Làm sao ngươi biết ta gọi Mạc Ấu Tinh? Trình tiểu tiện giận dữ phản kháng. Ta làm sao biết ngươi gọi Mạc Ấu Tinh? Ngươi từ trước đến nay tinh ca sinh hoạt chung một chỗ, ta hàng ngày đi qua gắn bó, còn hỏi ta làm sao biết ngươi gọi Mạc Ấu Tinh? Ngươi đã quên ta rất bình thường. Lẽ nào ngươi ngay cả tinh ca cũng có thể đã quên? Không có tinh ca, chính là ngươi 100 Mạc Ấu Tinh cũng đã chết. Ôn Lôi khuôn sắc mặt một dạng rất tái nhợt. Nàng cũng thật không ngờ Tạ Tinh lại có thê tử, thậm chí còn xinh đẹp như vậy. Bất quá nhìn xem cô gái này dáng vẻ, dường như nàng lại không biết Tạ Tinh. Ôn Lôi nhưng sẽ không cho là Trình tiểu tiện đang nói mò. Vừa rồi người kia anh tuấn thanh niên rõ ràng gọi tên nữ tử này gọi Ấu Tinh sư muội. Nói rõ Trình tiểu tiện nói là sự thật. Ôn Lôi sư muội, ngươi vội vàng đem nhỏ trước kéo trở về. Vừa rồi phụng sư thúc nói, tên thanh niên kia là thiên nhai môn người, chúng ta không thể trêu vào. Đừng cho nhỏ trước sư để nổi điên. Yến Yên Nhiên vội vàng đã đi tới đối với khuôn sắc mặt tái nhợt Ôn Lôi nói. A, Ôn Lôi dường như còn không có phản ứng lại đây. Yến Yên Nhiên thở dài. Đối với Thạch Tính khiến cho cái mắt sắc, để cho Thạch Tính đi đem Trình tiểu tiện kéo trở về. Mạc Ấu Tinh khuôn sắc mặt càng phát tái nhợt. Nàng lúc nào cũng cảm giác được chính bản thân có một bộ phận rất trọng yếu ký ức nghĩ không ra. Lại thật không ngờ chính bản thân cũng đã là giá mở ngoặc tròn gả đóng ngoặc tròn hơn người. Tạ Tinh, chính bản thân giá gả người kia gọi Tạ Tinh sao? Nhưng nếu như vậy sư phụ vì sao nói mình là bị nàng nhặt về cô nhi? Trước mắt người này hình như cùng mình cái kia gọi Tạ Tinh trưởng phu rất quen thuộc, nhìn hắn nói chuyện dáng vẻ liền biết. Thế nhưng chính bản thân lập gia đình, làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Làm sao lại bị sư phụ nhặt đi? Ấu Tinh sư muội, tháng sau chúng ta liền mở ngoặc tròn, muốn đóng ngoặc tròn phải đính hôn. Không nên ở chỗ này nghe người này nói bậy. Người kia anh tuấn thanh niên lần thứ hai đi lên hung tợn nhìn chòng chọc liếc mắt Trình tiểu tiện, ôn nhu nói với Mạc Ấu Tinh. Nếu mà không phải là Mạc Ấu Tinh ở chỗ này, liền là bao nhiêu cái Trình tiểu tiện cũng bị hắn giết. Ở thành đại lý, người khác sát nhân có quan hệ, thế nhưng hắn hỏi phóng sát nhân lại giống như giết con gà. Ha ha ha, Trình tiểu tiện nổ cười, bỗng nhiên phi một tiếng phun ra một búng máu. Ta còn tưởng rằng Dương Dung cái kia lão bà đem ngươi mang đi, chờ ngươi học thành trở về còn có thể đi tìm tinh ca. Mạc Ấu Tinh, may mà tinh ca đối với ngươi một đi thâm tình. Từ nay về sau ta Trình tiểu tiện không nữa quen biết ngươi Mạc Ấu Tinh. Ta cũng không có như ngươi vậy một cái chị dâu. Nhưng liên tinh ca rốt cuộc mắt bị mù, cưới ngươi loại nữ nhân này. Mặt trắng nhỏ, ngươi yên tâm. ta Trình Tiểu Tiện dám nói lời nói này, sớm sẽ không có đem cái mạng này để vào mắt. Ta biết ngươi chỗ dựa vững chắc to lớn. Thế nhưng một ngày nào đó, Tinh Ca sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn giết thượng nhà ngươi đại môn. Nhỏ trước sư đệ đi mau. Vì đại ca này, xin lỗi, ta sư đệ uống hơi nhiều, xin lỗi. Thạch Tĩnh đã qua đến, vội vàng đem nổi giận đùng đùng Trình Tiểu Tiện lôi đi. Hỏi phóng khuôn sắc mặt tức giận đến xanh xám, bất quá nhìn thoáng qua Mạc Ấu Tinh hay vẫn còn là ôn nhu nói. Ấu Tinh sư muội, người này miệng đầy nói bậy, là người điên, không cần phải đi quản hắn. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, thế nhưng trong lòng đã chuẩn bị đợi lát nữa đi giết tên này. Mạc Ấu Tinh dường như không có nghe được này anh tuấn thanh niên nói bình thường giống nhau. Chỉ là sững sờ nhìn chằm chằm bị bắt xa Trình Tiểu Tiện. Một lúc lâu mới lẩm bẩm nói một câu. Hắn không uống rượu. Chương 162. Rời đi lô lơ. A. Mơ. T. U. Y. Rằng bởi vì Ôn Lôi cùng Yến Yên Nhiên cầu tình, không có xử phạt Trình Tiểu Tiện. Hoặc là nói hiện tại xử phạt Trình Tiểu Tiện cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thế nhưng Phụng Cô lại cùng ngày liền mang theo mấy người rời đi Thần Châu. Quay trở về Thiên Tử Cốc. Đồng thời đem đắc tội Thiên Nhai Môn để tử sự tình báo lên trưởng môn. Trình Tiểu Tiện đám người sau khi đi. Mạc Ấu Tinh dường như có chút thần bất thủ xá. Cũng không có tiếp tục đi dạo phố tâm tư. Cùng thị nữ bên người xoay người rời đi thành đại lý. Tuy rằng hỏi phóng một đường không ngừng lấy lòng Ấu Tinh sư muội. Thế nhưng Mạc Ấu Tinh dường như căn bản không có nghe hắn đang nói cái gì. Chỉ là cao mày không biết nghĩ cái gì. Lập tức hỏi phóng liền trở về thành đại lý. Cũng đã mất đi Trình Tiểu Tiện mấy người tung tích. Tuy rằng hận đến nghiến răng. Thế nhưng không nhìn thấy người. Cố tình hết giận. Lại không có chỗ thi lực. Nếu không phải là Thiên Tử Cốc không có tư cách cùng Thiên Nhai Môn đối thoại. Trình Tiểu Tiện nhất định là bị đưa đi Thiên Nhai Môn bồi tội. Bất quá chỉ là Ôn Lôi như thế nào đi nữa nói tốt. Trình Tiểu Tiện cũng bị trục xuất Thiên Tử Cốc. Đồng thời thông báo đi ra ngoài. Nếu như nói đối mặt một cách lục tinh tôn môn, Thiên Tử Cốc còn có thể nói mấy câu mà nói. Như vậy đối mặt một cách bát tinh tôn môn, Thiên Tử Cốc ngay cả cũng không dám thở mạnh một cái. Trình Tiểu Tiện có thể hoàn chỉnh không sức mẻ bị đuổi ra tôn môn đã là Ôn Lôi mấy người cầu tình rất kết quả tốt. Kim Mạch Lô Lâm Thành đệ nhất cung phụng cũng là Lô Lâm Thành tu vi tối cao người. Khi mở ngoặc tròn xem đóng ngoặc tròn hắn lần đầu tiên nhìn xem liền Tạ Tinh này kinh diễm một quyền liền biết. Người này tuyệt đối có thiên đại gặp gỡ. Nếu không không có như uy lực này quyền pháp. Một quyền kia biến hóa chẳng những ngay cả hắn cũng không nhìn ra được. Còn có như vậy hiệu quả kinh người. Phát sinh một quyền này người tu vi không có đủ lượng cao. Nhưng là lại có thể một quyền liền đem đủ lượng cho đẩy lùi thậm chí đánh cho bị thương. Loại này thì giác thượng trùng kích thật sự là quá lớn. Hơn nữa người này tuổi còn trẻ chính là tinh sư tu vi. Muốn nói hắn không có gặp gỡ. Không có bí mật. Hắn kim mạch là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Vốn là dùng tịch linh đan thử một cách Tạ Tinh. Thế nhưng người này lại không thèm để ý chút nào liền cự tuyệt. Hơn nữa trong mắt hắn do dự. Ở Kim Phụng xem ra. Thập có là ngụy trang. Vốn Tạ Tinh nếu như tiếp nhận rồi hắn thử. Hắn tối đa chỉ là lại chú ý nhiều hơn một cái. Thế nhưng hiện tại người này lại cự tuyệt. Đây càng để cho Kim Phụng tin phán đoán của mình. Duy nhất khả năng chính là người này trên người có so với tịch linh đan càng thêm vật chân quý. Là vật gì so với có thể thăng cấp tinh tông tịch linh đan quan trọng hơn. Hơn nữa còn là đối với một danh tinh sư mà nói kim mạch đương nhiên sẽ không bỏ qua. Như hắn như vậy đã tu luyện đến tinh vương người. Mỗi lên cao một bước đều là khó khăn càng thêm khó khăn. Thậm chí nếu như không có cái gì mới cơ duyên, là tuyệt đối không cách nào lại đi lên một bước. Cho nên hiện tại hắn thọ nguyên đã không nhiều lắm tình huống dưới, vẫn như cũ hay vẫn còn là tinh vương sơ kỳ. Có thể nói hắn đời này đến đây chấm dứt. Hiện tại gặp trên người có bí mật tả tinh hắn làm sao có thể buông tha. Hắn đã điều tra qua tả tinh. Người nọ là ở trên đường gặp Sơn Minh Tuyết Đà thương đội. Gọi tả tinh. Mang theo người là hắn sư tỷ. Nghe nói là bị cửu nhân truy sát. Bất quá Kim Mạch ngược lại tin tưởng những thứ này thương đội người nói. Bởi vì tả tinh tu vi và này thương đội người chênh lệch nhiều lắm. Sẽ không cùng bọn họ có bao nhiêu cùng xuất hiện. Khả năng chính là mượn bọn họ tìm được Lô Lâm Thành mà thôi. Thế nhưng để cho Kim Mạch buồn bực là, hắn một mực chờ tả tinh ra khỏi thành. Bất quá cái này gọi là tả tinh người tới Lô Lâm Thành sau đó. Dường như thật là vì tu luyện. Ngoại trừ ngày đầu tiên cùng Lâm Hữu Sơn từng có tiếp xúc ngắn ngủi bên ngoài. Thời gian còn lại đang ở mướn phía trước sân bế quan. Hiện tại đều đã hơn một tháng. Không chút nào đi ra dấu hiệu. Lâm Hữu Sơn hắn vẫn còn là có điều cố kỵ. Bởi vì hắn biết người này bối cảnh. Nên cũng không dám chẳng kiêng nể đắc tội. Hơn nữa hắn cũng không cho là ngắn thời gian ngắn ngủi Lâm Hữu Sơn cùng tả tinh có cái gì giao dịch. Cho nên hắn chỉ có thể quan tâm tả tinh đồng thời cũng chú ý Lâm Hữu Sơn. Bất quá Lâm Hữu Sơn này ngược lại kỳ quái. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn vẫn là ở Lô Lâm Thành đi dạo. Hiện tại ngược lại bế quan nửa tháng. Sau khi ra ngoài ngược lại chung quanh mua đồ ăn. Dường như muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn ra cái gì xa nhà bình thường giống nhau. Tạ tinh bế quan đột phá đồng thời Diệp Nhu cũng chỉ có thể bế quan tu luyện. Để cho tạ tinh cao hứng là tiên tủy đan lần thứ hai thay đổi Diệp Nhu tinh nguyên. Nguyên bản Diệp Nhu là thủy mộc song tinh nguyên. Thế nhưng đi qua tiên tủy đan cải tạo. Cư nhiên thành một loại tả tinh cũng không biết tinh nguyên. Tuy rằng không biết là cái gì tinh nguyên. Thế nhưng tả tinh có thể khẳng định tinh nguyên này so với thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn là xong tinh nguyên muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tốt hơn rất nhiều. Thậm chí giống như ấu tinh là thiên tinh nguyên cũng có khả năng. Tiên tủy đan quả nhiên là nghịch thiên vật A. Tạ tinh nghĩ thầm vạn nhất để cho Dương Dung cái kia lão bà đã biết Diệp Nhu cũng là lời của thiên tinh nguyên. Chính là nàng không muốn hoài nghi cũng sẽ hoài nghi mình. Đường ra duy nhất chính là nỗ lực đề cao tu vi của mình. Để cho mình đứng ở nơi này lão bà ngưỡng vọng địa phương. Có bó lớn tịch linh đan. Cùng với các loại tu luyện đan thuốc. Mặc dù có chút gian nan. Thế nhưng tạ tinh cũng thăng cấp đến 2 sao trung kỳ. Tạ tinh biết hắn thăng cấp trở ngại cũng không phải là bởi vì tư chất của hắn có bao nhiêu kém. Mà là bởi vì hắn tiến giai đến 2 sao thời gian quá ngắn duyên cớ. Bất quá lần này tiến giai sau đó. Không có cái 1 năm vững chắc. Phỏng chừng đều không được. Thiên tinh nguyên quả nhiên tốc độ tu luyện thật nhanh. Huống chi tạ tinh cuồn cuộn không ngừng đan thuốc cung cấp. Mới hơn 1 tháng thời gian. Diệp Nhu đã phải đến tinh đem sơ kỳ đỉnh phong. Tạ tinh vừa định bước ra gian phòng. Bỗng nhiên Lâm Hữu Sơn cho hắn truyền tin Ngọc Phù phát tới một cái tin. Nói có việc muốn cùng hắn thấy một mặt. Tạ tinh lúc này đã thăng cấp 2 sao trung kỳ. Nếu mà lúc này lại chống lại đủ lượng. Hắn thậm chí có nắm chặt một quyền liền kích tế liễu tên này. Cũng không cần phải tiếp tục trốn tránh tránh. Luyện chế tạo hóa thần thương sau cùng như nhau tài liệu vạn năm hàn linh cũng có thể đi xem một chút. Tạ tinh ra khỏi phòng đầu tiên nhìn cư nhiên nhìn thấy đứng ở cửa Diệp Nhu ngẩn ra mới hỏi. Sư tỷ, ngươi làm sao lại đứng ở chúng ta miệng? Ngươi không có đi tu luyện sao? Diệp Nhu dáng tươi cười vẫn là ngọt ngào, nhìn thấy Tạ Tinh đi ra trong lòng nàng thực sự thật cao hứng, liền vội vàng nói. Ta nhìn thấy sư đệ chỗ tu luyện ngày địa nguyên khí dường như ba đồng rất lợi hại. Ta đánh giá sờ lấy sư đệ hẳn là đột phá. Liền ở chỗ này chờ. Không nghĩ tới sư đệ thực sự đi ra rồi. Tạ Tinh biết Diệp Nhu là nhớ chính bản thân, trong lòng cũng là có chút xúc động, bất quá cũng nên rời đi nơi này. Sư tỷ, ta muốn rời khỏi Lô Lâm Thành. Tạ Tinh đem ý nghĩ của chính mình nói cho Diệp Nhu. Ăn ta nghe lời ngươi, ngươi nói đi nơi nào ta liền đi nơi đó. Diệp Nhu đối với Tạ Tinh quyết định làm nhiên sẽ không phản đối. Nhìn xem Diệp Nhu dịu ngoan dáng vẻ, Tạ Tinh đang muốn mở ra một câu vui đùa nói đem nàng bán, ngươi nghe bản thân a. Nhưng nhìn thấy Diệp Nhu trong suốt nhu tình hai tròng mắt, cái loại này đưa hắn nhìn xem thành chính bản thân hết thảy nhãn thần. Để cho hắn câu này vui đùa cư nhiên nói không nên lời. Cho dù là một câu vui đùa, hắn cảm thấy cũng là đối với Diệp Nhu thương tổn. Sư tỷ, ta có ngươi. Tạ Tinh muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn lưng Diệp Nhu, dĩ nhiên không phải bởi vì lúc này Diệp Nhu không có khả năng hành động. Mà là hắn biết lần này đi ra ngoài Kim Cung Phụng nhất định phải đối với hắn tiến hành ám toán. Hắn cõng sau lưng Diệp Nhu là dự định ám toán Kim Cung Phụng sau đó tốt lập tức tinh lẩn trốn. Hơn nữa Diệp Nhu nói không chừng cũng có thể giúp một tay ám toán cái kia lão thất phu. Ân, Diệp Nhu cư nhiên không có gì cả hỏi liền nằm úp sấp ở Tạ Tinh trên lưng. Tạ Tinh há miệng. Hắn còn muốn chờ Diệp Nhu hỏi vì sao. Sau đó chính bản thân giải thích một chút. Để cho Diệp Nhu đến lúc đó hỗ trợ. Thế nhưng Diệp Nhu cư nhiên cái gì cũng không hỏi. Liền nằm úp sấp ở trên lưng mình. Dường như chính bản thân không có nàng mới là không đúng. Tạ Tinh nhào nặn phát khổ miệng, chỉ có thể chủ động nói. Sư tỷ, ngươi còn giả vờ sinh bệnh dáng vẻ. Đến lúc đó đi ra ngoài, ta phỏng chừng cái kia gọi Kim Cung Phụng Tạp Lông Mao nhất định sẽ theo kịp. Một khi hắn theo kịp, ta ám toán hắn thời điểm, ngươi cũng đồng thời xuất thủ. Ân, Diệp Nhu bộ dáng ôn nhu để cho Tạ Tinh hoài nghi mình mà nói vừa rồi nàng là hay không nghe lọt được. Lâm Hữu Sơn nhìn thấy Tạ Tinh một khắc kia, rõ ràng cảm thấy Tạ Tinh biến hóa. Tuy rằng không biết Tạ Tinh địa phương nào bất đồng, thế nhưng cho cảm giác của hắn lại cùng hơn một tháng trước luôn luôn chút sai biệt. Hơn nữa trên lưng hắn nữ tử dường như cũng so với hơn một tháng trước càng thêm thanh lệ thoát tục. Lâm huyên, lần này tìm ta có chuyện gì không? Tạ Tinh đã chuẩn bị rời đi, cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Là như vậy, Tạ huyên, ngươi có đúng hay không đắc tội Mạc Bắc Lá Dụng Minh? Lâm Hữu Sơn cân nhắc một chút, ngẫm lại hay vẫn còn là nói thẳng. Mạc Bắc Lá Dụng Minh, ta không biết. Đây là ta lần đầu tiên nghe nói qua cái danh xưng này. Tạ Tinh lắc đầu, này Mạc Bắc Lá Dụng Minh hắn còn thật không có nghe nói qua. Như vậy a, có người nói này một hai tháng Mạc Bắc Lá Dụng Minh khắp nơi đang sưu tầm tung tích của ngươi. Quanh thân mấy chục bộ lạc, tiểu thành thậm chí một phần mã tặc cứ điểm đều bị Mạc Bắc Lá Dụng Minh người cẩn thận lục soát. Hơn nữa ngay cả tướng mạo của ngươi đồ hình cũng bị thiếp đi ra rồi. Ta còn là ngày hôm nay mới nhìn đến, phỏng chừng vừa mới tìm kiếm đến Lô Lâm Thành. Tuy rằng Mạc Bắc Lá Dụng Minh không có có cái gì đặc biệt nhân vật lợi hại. Thế nhưng hắn hậu trường thực cứng. Nghe nói là phụ hải tông. Ta xem Tạ huyên tuy rằng không sợ những người này, hay vẫn còn là sớm một chút tránh ra tốt. Miễn cho làm trễ nai Tạ huyên sự tình. Lâm Hữu Sơn ngược lại không có dấu riêng, đem Lô Lâm Thành đã bắt đầu tìm kiếm Tạ Tinh sự tình trực tiếp nói cho hắn. Tạ Tinh nhíu mày một cái. Thì ra là phụ hải tông làm mở ngoặt tròn chơi đóng ngoặt tròn sự tình. Thảo nào trước đây cùng Sơn Minh đại thúc đoàn xe đến Lô Lâm Thành thời điểm, gặp không rõ mã tặc công kích, thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn những thứ này mã tặc là Mạc Bắc Lá Dụng Minh người ép tới được a. Xem ra Mạc Bắc Lá Dụng Minh so với mã tặc còn lợi hại hơn a. Ngay cả mã tặc đều bị ép đạt được chỗ loạn chạy. Có thể thấy được cái khác bộ lạc cùng thành trấn chịu tai họa phòng chừng càng nhiều. Tạ Tinh lúc này ngược lại đối với mình tạo thành cái khác thành trấn cùng bộ lạc chịu dày vò. Cảm thấy có chút áy náy. Bất quá này rõ ràng không phải là hắn có thể khống chế chuyện. Đa tạ Lâm Huyên nhắc nhở. Ta đã biết. Bọn họ đúng là đang tìm ta. Ta đây liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải ra khỏi thành. Cũng không cùng Lâm Huyên nhiều quấy rầy. Chúng ta sau này gặp lại. Tạ Tinh đã cảm ơn Lâm Hữu Sơn trực tiếp ra khỏi thành tế xuất ngũ tiêu đảo mắt đã không thấy tăm hơi tung tích. Cuối cùng là ra khỏi thành. Tiểu tử này thật đúng là có thể gây sự. Thậm chí ngay cả Mạc Bắc Lá Dũng Minh cũng đắc tội. Lô Lâm Thành một chỗ yên lặng địa phương. Kim Cung Phụng khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt. Thân hình lói lên. Đảo mắt cũng biến mất. Chương 163. Ta muốn hôn Tạ Tinh mang theo Diệp Nhu bay ra vài trăm dặm mà thời điểm. Cũng cảm giác được một cổ như có như không thần thức theo sát hắn. Nếu không phải là hắn đã tiến cấp tới hai sao trung kỳ. Hắn thật đúng là cảm giác không được. Đã là rời xa Lô Lâm Thành phương hướng rồi. Tạ Tinh cho rằng này Kim Cung Phụng sẽ động thủ thời điểm. Không nghĩ tới này đến tên gia hỏa còn thật có thể nhìn xuống. Lại chậm chạp không ra tay. Xem ra đây cũng là một cái cẩn thận tên gia hỏa. Đối mặt ở hắn cho rằng một cái tinh sư cư nhiên như vậy ẩn nhẫn. Kim Cung Phụng không động thủ. Tạ Tinh đương nhiên không sẽ động thủ. Chỉ là giả vờ không biết phía sau có người theo dõi dáng vẻ. Thế nhưng tốc độ lại không giảm chút nào. Để cho người ta vừa nhìn liền biết đang tránh né cái gì như nhau. Bởi vì Tạ Tinh cảm thấy làm như vậy mới hợp lý. Nếu không mà nói Lô Lâm Thành đã ở phát lệnh truy nã hắn. Hắn còn không nhanh không chậm. Đây cũng quá để cho người ta hoài nghi. Tuy rằng thúc giục ngũ tiêu nhanh chóng bay về phía trước lấy. Thế nhưng Tạ Tinh trong lòng lại đang cảm thán. Những thứ này có thể tu luyện tới tinh vương tên gia hỏa. Không có một cái dễ nói chuyện. Tất cả đều là một phần lão gian to lớn hoạt đồ đạc. Ngược lại lần trước gặp phải cái kia Vấn Nguyệt Tông Lê Vấn Lạc cũng là rất dễ đối phó một người. Theo sát Tạ Tinh này cổ như có như không thần thức, Tạ Tinh cũng không biết tên này tới cùng dự định lúc nào động thủ. Tuy rằng hy vọng này Kim Cung Phụng nhanh lên một chút động thủ. Thế nhưng đã ở phòng đoán hắn tới cùng chuẩn bị làm sao động thủ. Là trực tiếp đi lên liều mạng. Hay vẫn còn là chọn dùng đánh lén biện pháp. Lẽ ra dùng hắn một cái tinh vương sẽ đối với phó chính bản thân trực tiếp đối thoại là được rồi. Lại bay một giờ sau đó. Tạ Tinh quyết định không nữa chờ mở ngoặt tròn các loại đóng ngoặt tròn lão gia hỏa này động thủ. Mà là rơi xuống. Hắn chuẩn bị cho lão gia hỏa này thượng một chút con chuột thuốc. Ở loại địa phương này không muốn nói địa hình, Mạc Bắc diện tích rộng, người ở thư thớt. Có đôi khi chính là đi lên mấy trăm dặm cũng không nhất định có thể thấy một người. Tạ Tinh bỏ xuống Diệp Nhu. Bố trí một cái ẩn nấp trận pháp. Trận pháp này không có chút nào công kích. Chỉ là mang theo từng chút một đơn giản phòng ngự công năng. Tạ Tinh tin tưởng. Này đã tu luyện tới tinh vương tên gia hỏa. Chỉ cần mình bố trí cái gì công kích trận pháp. Hoặc là mạnh mẽ phòng ngự trận pháp. Lão gia hỏa này nhất định sẽ phát hiện. Đem ẩn nấp trận pháp bố trí xong sau này, Tạ Tinh đem bản thân phụ nữ châm đặt ở lối vào. Đã từng hắn dùng biện pháp này ám toán qua một cái tinh sư. Bất quá khi đó phụ nữ châm lại không thể ẩn nấp. Hay vẫn còn là pháp khí. hiện tại phụ nữ châm chẳng những đã là bảo khí, còn có thể ẩn nấp, công kích mặt mạnh hơn thượng nhiều lắm. Diệp Nhu tuy rằng không hiểu Tạ Tinh tại sao muốn tại đây dạng một cái thoáng hẻo lánh địa phương bố trí một cái mang một chút phòng ngự ẩn nấp trận pháp. Bất quá Diệp Nhu lại sẽ không hỏi. Ở nàng nhìn lại chỉ cần cùng với Tạ Tinh liền tốt rồi. Về phần làm chuyện gì, sư đệ nhất định sẽ nghĩ rất chu đáo. Sư tỷ, ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn hôn ngươi. Tạ Tinh bố trí xong tất cả sau đó, đem Diệp Nhu bỏ xuống đến ở trên tay. Cư nhiên nói một câu mà không liên hệ mà nói. Ân, Diệp Nhu đỏ mặt hồng chỉ là ừ một tiếng. Trước kia nàng chủ động đi hôn sư đệ thời điểm, còn không cảm thấy có cái gì. Hiện tại sư đệ muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn chủ động hôn nàng. Nàng đột nhiên cảm giác được có chút ngượng ngùng. Tạ Tinh lần thứ hai hôn lên Diệp Nhu ôn mềm hương vị ngọt ngào môi. Đầu óc lần thứ hai oanh một tiếng. Thiếu chút nữa đã quên rồi chính bản thân muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn làm chuyện gì. Kim Mạch vẫn đi theo Tạ Tinh phía sau. Hắn không phải là không muốn đồng thủ, mà là biết Tạ Tinh đắc tội là Phổ Hải Tông. Hắn cũng không nhận ra Tạ Tinh chính là một cái tinh sư có cái gì cùng Phổ Hải Tông kết thù kết oán địa phương. Nhất định là Phổ Hải Tông phát hiện người này trên người bí mật. Đối với Phổ Hải Tông hắn vẫn còn là có chỗ cố kỵ. Bởi vì Phổ Hải Tông phía sau là Hải Giác Điện. Hải Giác Điện hắn Kim Mạch thế nhưng đắc tội không nổi. Hắn vẫn theo Tạ Tinh, là muốn nhìn một chút trên đường có đúng hay không có Phổ Hải Tông người chặn lại. Bất quá đi rồi hơn 2 giờ, đã đi ra ngoài Thiên Lý xa. Thế nhưng còn không có bất kỳ người nào đến chặn lại Tạ Tinh. Lúc này Kim Mạch xác định mặc kệ Tạ Tinh cùng Phổ Hải Tông là nguyên nhân gì kết thủ. Phổ Hải Tông khẳng định còn không có phát hiện hắn. Giữa lúc Kim Mạch chuẩn bị động thủ thời điểm, chợt phát hiện Tạ Tinh cư nhiên ngừng lại, còn bắt đầu bố trí trận pháp. Kim Mạch sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi, lẽ nào hắn đã phát hiện mình? Lẽ ra người này chỉ có tinh sư tu vi, hẳn là không khả năng phát hiện mình a. Nếu như không có phát hiện hắn, tại sao muốn ở cái chỗ này bố trí trận pháp? Khi nhìn thấy Tạ Tinh bố trí lại là một cách đơn giản ẩn nấp trận pháp, còn có một cái nát vụn không có khả năng lại nát vụn nhỏ phòng ngự trận pháp, Kim Mạch trong lòng thì càng kinh ngạc. Hắn là biết Tạ Tinh trận pháp trình độ tốt. Tạ Tinh mướn cái kia tiểu viện hắn nhìn qua, hơn nữa sân trận pháp bị Tạ Tinh bỏ thêm mấy cái phòng ngự trận pháp, hắn đều nhìn thấy, tuyệt đối là tốt trận pháp. Mà không phải như trước mắt đơn giản như vậy, không có khả năng lại đơn giản trận pháp. Hơn nữa chính là muốn phòng ngự chính bản thân, cũng có thể bố trí công kích trận pháp cùng phòng ngự trận pháp a. Thế nào bố trí sở như vậy một cái ẩn nấp trận pháp. Hơn nữa này ẩn nấp trận pháp cũng bố trí quá vội vã một chút. Tối đa chỉ có thể ngăn cản tinh sư thần thức. Dường như hắn có chuyện gì gấp không thể chờ bình thường giống nhau. Tuy rằng ngăn trở tinh sư thần thức ẩn nấp trận pháp đã coi như là thật tốt, nhưng là lại không có cách nào ngăn cản Kim Mạch thần thức. Bất quá khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Kim Mạch lần thứ hai thấy Tạ Tinh ở trận pháp bên trong làm chuyện gì thời điểm, bỗng nhiên muốn cười ha ha. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn tên này bố trí một cái ẩn nấp trận pháp, chỉ là muốn cùng hắn sư tỷ ve vãn mà thôi. Bất quá hắn này người sư tỷ đúng là xinh đẹp. Chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn sẽ giết người này. Hắn không ngại dẫn hắn sư tỷ trở lại hưởng thụ một chút. Thực sự là trời cũng giúp ta. Kim Mạch vốn đang suy nghĩ là khiến cho một cái độn pháp giấu ở Tạ Tinh trước mặt, sau đó sẽ đánh lén hắn, hay vẫn còn là trực tiếp đuổi theo giết hắn. Bất quá bây giờ Tạ Tinh này nếu tự làm bậy, hắn cũng không cần phí nhiều thời giờ như vậy. Chính là bởi vì đối phó Tạ Tinh như vậy một cách chính là tinh sư, hắn cũng cẩn thận dị thường. Là bởi vì Kim Mạch biết, nếu như muốn leo đến cao hơn cảnh giới, ngoại trừ tư chất cùng kỳ ngộ, cẩn thận là trọng yếu nhất. Hiện tại Tạ Tinh này cư nhiên ở dưới con mắt của hắn cùng cô gái kia như vậy nhiệt liệt ve vãn. Lúc này không ăn trộm tập, lúc nào đánh lén. Tạ Tinh đã cảm thấy Kim Cung Phụng lặng lẽ đi lên thân hình. Hơn nữa hắn dùng lại là một thanh linh khí. Tuy rằng Tạ Tinh không biết này linh khí cấp bậc, thế nhưng Tạ Tinh cũng là lần đầu tiên gặp phải sử dụng linh khí người. Tuy rằng đến bây giờ mới thôi, tất cả còn đang ở trong lòng bàn tay của hắn. Thế nhưng linh khí lợi hại, Tạ Tinh thật sự là không có lớn bao nhiêu nắm chặt. May mà hắn cẩn thận một chút, tiên tiến giai đến trung kỳ mới ra ngoài. Kim Cung Phụng càng sợ càng gần. Tạ Tinh tâm bắt đầu không chịu thua kém, tần suất tăng nhanh nhảy lên. Lúc này đây nếu như thất bại chính là hắn cùng sư tỷ hai cái mạng. Thế nhưng phải chết là Diệp Nhu dường như thực sự mê thất ở Tạ Tinh hôn bên trong. Thân thể của nàng càng ngày càng mềm, cũng dần dần bắt đầu nóng lên. Ôm Tạ Tinh phần eo tay cũng càng ngày càng gấp. Kim Cung Phụng linh khí là một thanh thanh sắc ngô câu, tốc độ của hắn rất nhanh. Thế nhưng thần thức cùng tinh lực ba động lại không có thay đổi chút nào. Từ ngoài trăm dặm tiếp cận đến Tạ Tinh ẩn nấp trận pháp, liền cùng đi mấy bước đường bình thường giống nhau. Nếu mà không phải là Tạ Tinh đã sớm biết tên này tới rồi, thật đúng là không phát hiện được. Tạ Tinh đơn giản phòng ngự trận pháp, đối với Kim Cung Phụng không có có bất kỳ trở ngại tác dụng. Kim Cung Phụng đi tới thậm chí không có bất kỳ động tác gì, cũng đã bước vào Tạ Tinh trận pháp, đồng thời giơ tay lên bên trong ngô câu. Cùng thời khắc đó, Tạ Tinh đột nhiên quay đầu lại, một quyền vô cực thần tú liền phá không mà đi. Thẳng đến Kim Cung Phụng hạ đan điền, trong tay Diệp Nhu cư nhiên không có bỏ xuống đến. Không tốt, đây là một cái cục. Kim Cung Phụng lão gian to lớn hoạt, hắn đương nhiên biết Tạ Tinh như vậy phản ứng nhanh tốc độ, nhất định là sớm tính toán tốt. Bất quá hắn ngược lại không hoảng hốt, chính là bị tinh sư này ám toán một quyền cũng không có cái gì. Trong tay ngô câu đã bị hắn đánh ra, ầm, một tiếng. Để cho Kim Mạch ngạc nhiên chính là Tạ Tinh một quyền này cư nhiên chặn hắn ngô câu. Chân nguyên kích phóng đáng dưới, toàn bộ trận pháp hoàn toàn biến thành mảnh vụn. Tạ Tinh quả đấm chặt đứt hai cây xương ngón tay, ngực một trận cuồn cuộn, cổ họng một ngọt, thiếu chút nữa liền phun ra một ngụm máu tươi đến. May mà một quyền này hắn chiếm chủ động, nếu không thật đúng là rất khó nói. Linh khí quả nhiên lợi hại. Càng làm cho Kim Mạch không hiểu là, hắn phát hiện Tạ Tinh một quyền này, cư nhiên so với hơn một tháng trước, hắn đánh đủ lượng một quyền kia còn lợi hại hơn. Lẽ nào hơn một tháng trước, hắn không có tận lực? Điều này sao có thể? Hơn một tháng trước đánh một trận, chính bản thân tận mắt nhìn thấy. Nếu mà Tạ Tinh có ẩn giấu, hẳn là không gạt được hắn mắt. Kim Cung Phụng nhưng không có thu hồi ngô câu, trong sát na đã lần thứ hai tế xuất ngô câu đâm về phía Tạ Tinh. Tạ Tinh một quyền chưa xong, quyền thứ hai đã đánh ra, cư nhiên không để ý chút nào mình đã bị thương ngón tay. Chính là dùng Tạ Tinh như vậy một tia cũng không gián đoạn ra quyền tốc độ, cũng so với Kim Cung Phụng ngô câu phải chậm hơn một nhịp. Kim Cung Phụng cười lạnh một tiếng, tiện tay vừa muốn tế xuất một cái vòng bảo hộ, bỗng nhiên cũng cảm giác được bản thân xuống tuyền huyệt mát lạnh, tựa hồ bị cái gì đâm trúng bình thường giống nhau. Kim Mạch có thể tu luyện tới tinh vương, kiến thức của hắn cùng tốc độ phản ứng dĩ nhiên không phải người bình thường có thể so sánh được. Ở trước tiên hắn liền biết mình bị ám toán, Hơn nữa hắn đã khẳng định đây mới là Tạ Tinh chân chính muốn ám toán mình đồ đạc. Chính là dưới chân này mát lạnh đồ chơi. Không chút nghĩ ngợi, Kim Cung Phụng lập tức dùng tinh lực bao lấy tiến vào hắn trong kinh mạch đồ đạc. Thì ra là một cây nhỏ châm. Tạ Tinh này tuổi còn trẻ, dĩ nhiên âm hiểm dị thường. Cái này ẩn nấp trận pháp, cùng hắn sư tỷ động tác lại là lừa gạt mình. Thế nhưng cô gái kia rõ ràng vào làm trò rất sâu a. Bất quá Kim Mạch biết bây giờ không phải là hắn muốn mấy vấn đề này thời điểm. Hắn hiện tại thầm nghĩ lập tức liền đem trong cơ thể kinh mạch này cây châm nhỏ ép đi ra. Tạ Tinh đắc thế không buông tha người. Hắn biết nếu như mình không rèn sắt khi còn nóng, phỏng chừng có nữa một hồi thời gian này Kim Cung Phụng liền có thể đem bản thân phụ nữ châm ép đi ra. Tạ ơn quyền thứ hai đã cùng Ngô Câu tương giao. Coi như là Tạ Tinh toàn lực xuất kích một quyền này, quả đấm của hắn cũng bị Ngô Câu lần thứ hai đánh gãy mấy cái xương. Phốc, một cái. Lần này là thực sự một ngụm máu tươi phun ra. Vốn Tạ Tinh dùng là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn mình đã là hai sao trung kỳ. Luôn luôn cùng Tinh Vương đối thoại tiền vốn. Hiện tại xem ra hay vẫn còn là kém rất nhiều. Nếu mà không phải là phụ nữ châm kiềm chế, liền một quyền này, phỏng chừng Ngô Câu sẽ phải một cái tay của hắn. Chương 164. Sát Tinh Vơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Y. Hết thảy phát sinh ở điện quang hỏa nhanh chóng giữa đó. Chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn Diệp Nhu phục hồi tinh thần lại. Tạ Tinh chỉ một quyền đầu trên cơ bản đã phế đi một nửa. Diệp Nhu sợ hồn phi phách tán. Không chút nghĩ ngợi, tế xuất Tạ Tinh cho nàng một thanh bảo khí đoàn kiếm. Đâm về phía Kim Cung Phụng. Tạ Tinh cảm thấy Kim Cung Phụng trong cơ thể phụ nữ châm cư nhiên gần bị ép ra bên ngoài cơ thể. Trong lòng kinh hãi. Hắn bố trí đây hết thảy, chủ yếu sát thủ đang ở phụ nữ châm thượng. Một khi phụ nữ châm bị lão gia hỏa này ép ra bên ngoài cơ thể, có thể nói hắn quả thực chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đây hết thảy làm không công. Thần thức thôi động phụ nữ châm đồng thời, Tạ Tinh lần thứ hai đánh ra đã thổ thương nghiêm trọng nắm tay. Ông! Một tiếng. Thiên hỏa chi linh bị Tạ Tinh đánh ra. Bởi vì Diệp Nhu đoàn kiếm cùng Tạ Tinh phụ nữ châm ảnh hưởng. Kim Cung Phụng Ngô Câu cuối cùng là so với Tạ Tinh quả đấm chậm một bước. Bất quá Kim Cung Phụng cũng không có để vào mắt. Hắn đã biết Tạ Tinh chủ yếu thủ đoạn chính là ám toán đến bản thân này cây nhỏ châm. Chính là không có biện pháp ép ra này cây kim. Hắn cũng có biện pháp bao lấy này cây kim, để cho nó không cách nào thương tổn tới mình. Sen lẫn thiên hỏa chi linh quả đấm cùng Ngô Câu tương giao, phát sinh trầm muộn tiếng oanh kích sau đó tận lực bồi tiếp. Oanh, một tiếng, Tạ Tinh quả đấm lần này ở thiên hỏa chi linh dưới sự trợ giúp, không có thủ thương. Ngô Câu bị ngăn trở. Bất quá thiên hỏa chi linh cũng là có linh tính hỏa diễm. Vòng qua Ngô Câu, hóa thành một đoàn bạch sắc hỏa diễm. Ở trong nháy mắt liền quấn lấy Kim Cung Phụng. Kim Cung Phụng hoảng hốt. Ngươi không phải là tinh sư. Những lời này nói chỉ là phân nửa. Hắn đã đành phải vậy. Bởi vì khắp bầu trời thiên hỏa đã vây lại hắn. Hắn vòng bảo hộ tuy rằng lợi hại, nhưng là lại ở lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ tiêu tán. Lại cũng không quản được trong cơ thể phụ nữ châm. Chính là ngọn lửa này đã để cho hắn không cách nào chống đối. Hắn không biết đây là lửa gì diễm, cư nhiên kinh khủng như vậy. Dù cho Tạ Tinh là tinh tông, cũng không có khả năng tế xuất kinh khủng như vậy hỏa diễm. Kim mạch trong lòng đã bắt đầu rét run. Hắn rốt cuộc kinh hoàng. cao thủ tranh một cái sai sót liền có thể muốn mạng của hắn. Huống chi hắn liên tiếp phạm vào ba cái sai lầm. Cái đó và xem thường Tạ Tinh không quan hệ. Thứ một sai lầm chính là không có nghĩ đến Tạ Tinh này cây nhỏ châm. Dưới so sánh, Tạ Tinh làm bộ cùng hắn sư tỷ hôn môi dụ hoặc hắn tiến vào phạm vi công kích căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái thứ hai sai lầm chính là hắn thấy Tạ Tinh hai quyền đã nắm tay thương thế nghiêm trọng. Có thể khẳng định hắn là nỏ mạnh hết đà. Không nghĩ tới hắn lại là một cái tinh tông. Này hai quyền thì ra là mở ngoặt tròn vì đóng ngoặt tròn quyền thứ ba làm chuẩn bị. Hạ thấp bản thân cảnh giác. Để cho hắn đem tâm thần phóng ở trong người này cây kim mặt trên. Người thứ ba sai lầm. Chính là phát hiện hắn là tinh tông sau đó. Cư nhiên không có coi trọng. Vẫn cùng hắn lần thứ hai được rồi một quyền. Không nghĩ tới hắn chân chính sát thủ lại là nắm tay bên trong ẩm nấp này đoàn hỏa diễm. Dưới so sánh hắn sư tỷ đánh lén liền có thể không đáng kể. Một sai lầm liền có thể muốn mạng của hắn, huống chi liên tiếp ba cái sai lầm. Kim cung phụng phía sau sinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Tạ Tinh này thoạt nhìn tính tình rất trực tiếp. Có chút lỗ mãng dáng vẻ. Ở trên đường lớn giống như đủ lượng gọi nhịp. Không nghĩ tới hắn lại là âm hiểm như thế một người. Trốn kim cung phụng ý niệm duy nhất. Bất quá khi mở ngoặt tròn làm đóng ngoặt tròn kim cung phụng cái ý niệm này mới vừa lúc thức dậy. Khắp bầu trời bạch sắc hỏa diễm ở giữa đột nhiên lần thứ hai vói vào chỉ một quyền đầu. Hoàn chỉnh không sức mẻ một cái nắm tay. Kim cung phụng còn dư lại ý niệm trong đầu chính là. Hắn còn có một cái hữu quyền. Đây cũng không phải là rét run cảm giác. Kim cung phụng chỉ có một loại hối hận. Vô duyên vô cớ đi trêu chọc người này làm gì. Có thể lao ra phủ hải tông tiếu trừ người, có thể có dễ nói chuyện. Thế nhưng sự thực lại làm cho hắn không cách nào nghĩ tiếp nữa. Này chỉ nắm tay mang theo sát ý vô tận. Đè ép xung quanh hết thảy hư không bình thường giống nhau. Đánh về phía kim cung phụng đan điền. Không gian chung quanh dường như có cấm bất động xu thế. Kim cung phụng ở một sát na này cư nhiên không cách nào thi triển độn thuật. Oành! Tạ Tinh quả đấm đang tập trung kim cung phụng đan điền. Kim mạch hét thảm một tiếng. Không chỉ là bởi vì Tạ Tinh quả đấm đánh nát đan điền của hắn. Càng là bởi vì hắn trong cơ thể phụ nữ châm toàn diện không khống chế được. Bắt đầu không chút kiêng kỵ nào phá hư hắn tinh lực trong cơ thể cùng kinh mạch. Này còn chưa phải là để cho hắn cảm thấy kinh khủng. Để cho hắn kinh khủng là. Cái loại này đối với quyền này đầu không có bất kỳ ảnh hưởng gì bạch sắc hỏa diễm. Hoàn toàn thiêu hủy hắn vòng bảo hộ. Kim mạch lúc sắp chết cũng không tin hắn lại là bị ngọn lửa chết cháy. Liền ngay cả hắn tinh hồn cũng không có trốn tới nửa điểm. Liền hoàn toàn biến thành đến cho sư đệ. Diệp Nhu giọng nói run rẩy, tay nàng như nhau run rẩy. Nàng đang cùng mê thất ở sư để hôn trong. Lập tức liền xảy ra loại này kinh thiên động địa chiến đấu. Hơn nữa từ bắt đầu đến kết thúc cũng không có muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn thời gian bao lâu. Nàng duy nhất có thể dùng làm chính là tế xuất nàng phòng thân bảo khí đoàn kiếm. Ta không sao. Sư tỷ. Ngươi không cần lo lắng. Đáng tiếc lão thất phu này túi đựng đồ. Tạ Tinh bởi vì sợ kim cung phụng nắm lấy cơ hội phản kháng. Thậm chí ngay cả hắn túi đựng đồ cũng không có tới cùng lấy ra. Liền thúc giục thiên hỏa. Hoặc là nói hắn sợ một khi đi lấy kim cung phụng túi đựng đồ sẽ chỉ là biết để cho hắn có phản kích khả năng. Đối mặt một cái tinh vương. Tạ Tinh thà rằng đừng mở ngoặt tròn không muốn đóng ngoặt tròn hắn túi đựng đồ. Cũng muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn một kích chí mạng. Nếu không muốn chính là mình mệnh. Một trận chiến này cùng lần trước đối kháng phù hải tông cái kia tinh vương bất đồng. Lần này Tạ Tinh đã có cùng tinh vương đối kháng tiền vốn. còn cộng thêm tầng tầng ám toán. Nếu như là lần trước phủ Hải Tông cái kia tinh vương ngay từ đầu hay dùng linh khí, Tạ Tinh có lẽ căn bản không có cơ hội sử dụng thiên hỏa ám toán. Tạ Tinh xoa xoa mồ hôi lạnh. Nhưng thấy mình lần trước cùng sư tỷ từ cái tên kia trong tay trốn tới, còn làm hắn bị thương nặng, là may mắn dường nào sự tình. Thu hồi thiên hỏa chi linh cùng phụ nữ châm, Tạ Tinh lấy ra địa tâm linh tủy uống một hớp nhỏ. Tuy rằng không cần địa tâm linh tủy tay hắn cũng sẽ rất nhanh tốt. Thế nhưng Tạ Tinh thầm nghĩ tay của mình lập tức liền tốt rồi. Một cái sợ sư tỷ lo lắng. Còn có chính là hiện tại ở vào nguy hiểm thời cơ. Vạn nhất phụ Hải Tông người đuổi theo hắn, hắn có thể phản kích. Đêm này đem Ngô Câu ở trên tay nhiều lần nhìn một chút, Tạ Tinh lúc này mới cười nói với Diệp Nhu. Sư tỷ, cuối cùng cũng không phải là không thu hoạch được gì, còn chiếm được một thanh linh khí, hay vẫn còn là một thanh thượng phẩm linh khí. Lão gia hỏa này ngược lại có tiền. Diệp Nhu lại đã quên trả lời lời của Tạ Tinh, chỉ là run rẩy cầm lấy Tạ Tinh tay trái, hai mắt đẫm lệ. Đối với nàng mà nói, Tạ Tinh tay đả thương so cái gì linh khí đều trọng yếu. Xin lỗi, sư đệ, ta không có đến giúp ngươi. Diệp Nhu giọng nói run rẩy. Không phải là, sư tỷ, ngươi đã giúp chúng ta chiếu cố rất lớn. Nếu không là ngươi, cái kia lão thất phu chắc chắn sẽ không giữa ta ám toán. Cho nên ta muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn, cảm ơn sư tỷ hôn, đợi lát nữa chúng ta thử lại lần nữa. Tạ Tinh đi một cách lo lắng hơn một tháng uy hiếp, tâm tình khoái trá. Ân, Diệp Nhu nghe Tạ Tinh nói mình đã đến giúp bận rộn, trong lòng mặc dù còn đang lo lắng Tạ Tinh tay, bất quá cũng tốt bị chút. Sư tỷ, nơi này không phải là chỗ ở lâu, chúng ta đi. Tạ Tinh nói xong cõng lên Diệp Nhu, một cái tinh lẩn trốn liền biến mất vô tung vô ảnh. Một lát sau đó, một người trung niên rơi vào Tạ Tinh cùng Kim Cung Phụng giao thủ địa phương. Ở phủ cận cẩn thận kiểm tra xem một chút, nhíu mày một cách nói. Nơi này trước đây không lâu có người giao thủ, thế nào đột nhiên không thấy. Dựa theo dấu vết này nhìn xem, lại là tinh vương cấp bậc cao thủ. Ở Mạc Bắc, tinh vương lại không có mấy người a, chẳng lẽ là Kim Mạch lão gia hỏa này? Tạ Tinh đương nhiên sẽ không biết những thứ này. Hắn đã đi tới vô cùng băng thung lũng, vài lần chiến đấu không có có một cái tiện tay vũ khí, để cho hắn có rồi một loại sâu đậm cảm giác vô lực. Mặc dù mình tạo hóa thần quyền là một loại luyện thể quyền pháp, thế nhưng đối mặt linh khí hay vẫn còn là bị thương phần. Nếu mà không phải là thời gian dài luyện thể, hắn quyền thứ nhất đã bị Ngô Câu lột bỏ. Nếu như sử dụng cái khác bảo khí, hắn lại cảm thấy đến không xưng tay. Cho nên tạo hóa thần thương nhất thiết phải mau chóng luyện chế ra đến. Mà bây giờ hắn thiếu cũng chỉ là vạn năm hàn linh kiểu đồ đạc mà thôi. Hôm nay đã đi tới Mạc Bắc, đương nhiên phải mau sớm đi vô cùng băng thung lũng đem vạn năm hàn linh thu vào tay. Tạ Tinh cũng định được rồi. Một khi luyện chế tốt tạo hóa thần thương sau đó, hắn liền lập tức bắt đầu nắm chặt thời gian tu luyện. Chỉ cần thành tựu ba sao, hắn lập tức đi ngay Thiên Nhai Môn cùng Hải Giác Điện đi một vòng. Vô luận Ấu Tinh có ở đó hay không hai địa phương này, thế nhưng Hải Giác Điện người lỗi hắn, hắn cũng muốn đi tính sổ. Hiện tại phủ Hải Tông đang truy tung hắn, nói không chừng phía sau chính là Hải Giác Điện phân phó. Mạc Ấu Tinh ngơ ngác ngồi bên trong phòng của mình, đây là lần đầu tiên nàng đối với lời của sư phụ sinh ra hoài nghi. Sư phụ nói với nàng, nàng là một cái khí nhi, bị sư phụ nhặt sau khi trở về vẫn theo sư phụ tu luyện. Nàng tinh nguyên là trong truyền thuyết thiên tinh nguyên. Có thể nói loại này tinh nguyên ở cửu thần đại lục căn bản là vạn năm cũng không thấy một cái. mỗi một cái thiên tinh nguyên cuối cùng đều là thiên chi yêu tử. Mới ngắn ngủn vài năm, nàng cũng đã là tinh đem đỉnh phong tu vi. Rất nhanh cửu thần đại lục đông đảo tám sao môn phái đều phái người lại đây cầu hôn. Này ở giữa bao gồm thiên nhai môn, hải giác điện, tinh cung, tuyệt tinh tông, hỗn thiên phái. Ở mạc ấu tinh rất đơn giản trong trí nhớ, lời của sư phụ chính là tất cả. Sư phụ làm cho nàng cùng người khác đính hôn. Nàng chợt nghe sư phụ. Mặc dù đang sâu trong nội tâm của nàng, dường như cuối cùng cảm giác có rất nhiều chuyện trọng yếu không nghĩ hẳn lên, hoặc là nói nghĩ không ra. Thế nhưng sư phụ nói cho nàng biết, đây là quá trình tu luyện ở giữa tất nhiên hiệu quả. Nàng cũng liền bình thường trở lại. Nàng nhớ rõ sư phụ thu được các đại môn phái lễ vật thì mặt mày rạng rỡ sáng vẻ. Thậm chí thiên nhai môn lễ vật, để cho sư phụ vừa khóc vừa cười. Về sau thiên nhai môn môn chủ tự mình lại đây cùng sư phụ đóng cửa lại tròn nói chuyện 3 ngày. Lúc đi ra, nàng chỉ là cảm giác được sư phụ rất đắc ý. Về sau nàng đã bị hứa cho thiên nhai môn thiên tài đệ tử Hỏi Phóng. Có người nói Hỏi Phóng là 100.000 năm qua thứ nhất thánh tinh nguyên. Mới 30 không tới cũng đã là tinh sư cao thủ. Nàng đối với Hỏi Phóng không có cảm giác gì, chỉ là nàng cảm thấy hẳn là nghe sư phụ, như vậy mà thôi. Thế nhưng hơn một tháng trước, gặp phải người tuổi trẻ kia, lại còn nói nàng có trượng phu. Thậm chí còn biết nàng gọi Mạc Ấu Tinh, trượng phu của nàng gọi Tạ Tinh. Chương 165. Khả nghi rời dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Tị. Hừ. E. Nhưng Mạc Ấu Tinh lại cảm giác được người tuổi trẻ kia nói là sự thật. Bởi vì nàng ngực đeo lấy một cái ngọc trụy. Trên ngọc trụy mặt có khắc. Tinh, 1981 niên 11 nguyệt 21 chơi. Đây là nhóm rất kỳ quái chữ. Tuy rằng nàng không hiểu, thế nhưng luôn cảm thấy này hàng chữ rất quen thuộc. Lẽ nào cái kia, tinh, chữ liền là trượng phu của nàng Tạ Tinh. Còn có một cái cuối tuần chính là nàng cùng Hỏi trao lễ vật đính hôn thân thời kỳ. Thế nhưng Mạc Ấu Tinh trong lòng lại lo sợ bất an. Trước kia sư phụ nàng đem nàng hứa cho Hỏi Phóng thời điểm, nàng đã cảm thấy có chút chống cự. Nhưng mà lời của sư phụ ở trong lòng nàng vẫn liền đúng. Cho nên tuy rằng nội tâm có chút chống cự, nhưng là lại không có minh xác biểu hiện ra ngoài. Nhưng là bây giờ biết mình rất khả năng có một cái trượng phu thời điểm, trong lòng nàng cái loại này chống cự càng thêm kịch liệt. Thậm chí mơ hồ có rồi cảm giác bất an. Nàng thậm chí hoài nghi mình không nhớ nổi bộ phận ký ức. Có đúng hay không cùng cái kia Tạ Tinh có quan hệ. Có đúng hay không sư phụ mạnh mẽ giúp nàng ngăn lại. Nếu mà nàng thật sự có một người tên là Tạ Tinh trưởng phu, này vô luận như thế nào nàng cũng không có thể cùng cái này Hỏi trao lễ vật đính hôn thân. Không được, ta cần phải đi tìm được người này. Vô luận như thế nào những lời này ta cũng muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn hỏi rõ. Mạc Ấu Tinh đắc âm thầm hạ quyết tâm. Bởi vì nếu mà nàng thật sự có một cái trượng phu mà nói, như vậy sư phụ nói nàng là cô nhi sự tình nhất định là lừa gạt nàng. Sư phụ tựa hồ đối với nàng rất thương yêu. Ngoại trừ hàng loạt tài nguyên tu luyện cuồn cuộn không ngừng cung cấp cho nàng bên ngoài, thậm chí còn có thị nữ chuyên môn hầu hạ nàng. Bất quá nàng tu luyện công pháp chỉ có đến tinh đem mới thôi. Không phải là nàng không có thể đột phá, là bởi vì sư phụ nói, chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn nàng thành thân sau đó, sẽ chỉ là biết đem tinh đem hậu kỳ tinh quyết toàn bộ cho nàng. Hiện ở tốc độ tu luyện quá nhanh trái lại không tốt. Căn cơ mới là trọng yếu nhất. Mạc Ấu Tinh không hiểu những thứ này, nàng đương nhiên là nghe sư phụ nói. Nàng cho tới bây giờ đều không cho là sư phụ sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn lừa gạt nàng. Thế nhưng hiện tại, nàng lần đầu tiên cảm thấy sư phụ có khả năng đang gạt nàng. Ấu Tinh tỷ, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Mà Ấu Tinh mới vừa ra khỏi phòng, thị nữ của nàng Tiểu Hồng liền tiến lên hỏi. Ở trước đây, Mạc Ấu Tinh trong lòng, sư phụ là thương yêu mình mới sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn chuyên môn tìm đến thị nữ hầu hạ nàng. Chẳng qua là khi hiện tại nàng bắt đầu hoài nghi sư phụ khả năng đang gạt nàng thời điểm, nàng bỗng nhiên không nữa tin tưởng sư phụ lưu lại thị nữ. Ăn, ngươi ngày hôm nay cũng không cần theo ta, ta đi thấy một người. Mạc Ấu Tinh ngăn trở Tiểu Hồng tiếp tục đi theo bên cạnh nàng. Nghe được lời của Mạc Ấu Tinh, Tiểu Hồng bỗng nhiên lấy nóng nảy, liền vội vàng nói. Không được a, sư cô phân phó ta nhất định phải theo ngươi, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng ngươi. Mạc Ấu Tinh biết Tiểu Hồng vẫn gọi sư phụ của nàng gọi sư cô. Bây giờ nghe Tiểu Hồng nói như vậy, Mạc Ấu Tinh trong lòng thậm chí có một loại Tiểu Hồng là tới giám thị ý nghĩ của chính mình. Tiểu Hồng, ta còn có vài ngày liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải đính hôn. Vừa rồi hỏi phóng sư huyên để cho ta ra đi gặp hắn một chút. Ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn, ngươi cũng không cần cùng đi qua mở ngoặc tròn quá khứ đóng ngoặc tròn sao? Hỏi phóng sư huyên cũng nói bản thân ta đi là được rồi. Mạc Ấu Tinh cho tới bây giờ đều không có nói qua lời nói dối, đây là nàng lần đầu tiên dối trá. Không biết vì sao, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Tiểu Hồng cố ý muốn đi theo nàng cùng đi ra ngoài thời điểm, trong lòng của nàng thậm chí có một tia sợ hãi. Trước đây cho tới bây giờ đều không nghĩ tới tách ra Tiểu Hồng đi làm chuyện gì. Hiện tại muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tách ra Tiểu Hồng thời điểm, mới phát hiện cũng không phải là mình tưởng tượng như vậy. Một khi trong lòng sợ hãi, nàng thì càng quyết định chính bản thân đi tìm Tạ Tinh. Cho nên mặc dù là nói lời nói dối, nhưng là lại căn bản để cho người ta nghe không hiểu. Bởi vì nàng là thật muốn đi gặp một chút Tạ Tinh này, xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chỉ là đem tên Tạ Tinh sửa lại một cái nói ra mà thôi. À, là hỏi phóng sư huyên gọi ngươi à. Này, được rồi, vậy ta thì không đi được. Bất quá sư tỷ ngươi sớm một chút trở về à. Tiểu Hồng nghe nói là hỏi phóng sư huyên gọi Ấu Tinh tỷ, nàng cùng đi qua quả thực không có phương tiện. Hơn nữa mà Ấu Tinh cho tới bây giờ liền không có nói qua lời nói dối. Không muốn nói dối trá, liền là ý kiến của mình cũng cho tới bây giờ cũng không có phát biểu qua. Mỗi lần nàng hoặc là sư cô nói cái gì, nàng sẽ đi nghe theo. Này vẫn là lần đầu tiên Mạc Ấu Tinh muốn cầm cái chủ ý, huống chi là đi gặp hỏi phóng sư huyên sự tình. Tiểu Hồng đương nhiên sẽ không cho rằng Mạc Ấu Tinh dối trá. Hơn nữa đoạn thời gian gần nhất hỏi phóng sư huyên quả thực thường xuyên đến tìm Ấu Tinh sư tỷ. Hẳn là Ấu Tinh sư tỷ động lòng. Cũng là hỏi phóng sư huyên người trường anh tuấn không nói, hay vẫn còn là thiên nhai môn chân truyền tinh anh đệ tử. Còn trẻ như vậy cũng đã là tinh sư. Có thể nói tiền đồ bất khả hạn lượng. Thấy Tiểu Hồng cuối cùng không có tiếp tục yêu cầu theo chính bản thân đi ra ngoài, mà Ấu Tinh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đeo lên một cái sau cái khăn che mặt, nhanh chóng đi tới thành đại lý. Thành đại lý nàng biết, bởi vì hỏi phóng mời, nàng đã đến đi dạo qua tốt nhiều lần. Nàng thậm chí biết nơi này có một cái châu tế truyền tống trận, là trực tiếp truyền tống đến Di Châu. Mạc Ấu Tinh tuy rằng tu luyện tinh quyết chỉ có đến tinh đem mới thôi, nhưng là của nàng tinh thạch cũng là rất nhiều. Sư phụ đối với đan thuốc tinh thạch cho tới bây giờ cũng sẽ không keo kiệt, mỗi lần đưa một cái chính là 10 vạn. Mà Mạc Ấu Tinh cho tới bây giờ đều không cần mua gì đồ đạc, cho nên trên người tinh thạch tương đương thành hạ phẩm thậm chí có 100-200 vạn. Tuy rằng tinh thạch rất nhiều, thế nhưng châu tế truyền tống mỗi lần tiêu hao tinh thạch chính là 100 vạn chi to lớn. Chính là Mạc Ấu Tinh truyền tống một lần liền tiêu hao nàng một nửa thân ra. Mặc dù có rất nhiều thứ nghĩ không ra, thế nhưng Mạc Ấu Tinh cũng không phải đứa ngốc. Nàng biết mình ở lại Di Châu, khẳng định rất nhanh thì có người sẽ tìm đến. Mặc dù không có tinh thạch tiếp tục truyền tống, thế nhưng lựa chọn cách khác phương tiện giao thông vẫn là có thể. Kế tiếp thời gian mấy tháng, Mạc Ấu Tinh từ Di Châu chuyển đến Đường Châu. Nàng hiện đang hỏi thăm chính là Á Cách Thành vị trí. Bởi vì cư người kia thanh niên nhân nói, nàng và Tạ Tinh vẫn ở tại Á Cách Thành một nhà sân chỗ. Mạc Ấu Tinh đột nhiên biến mất, để cho sư phụ của nàng quả thực nổi trận lôi đình. Bởi vì đối với Dương Dung mà nói, Mạc Ấu Tinh quan hệ đến sự tình quá lớn. Hỏi phóng càng là thất hồn lạc phách khắp nơi tìm kiếm. Chẳng những đem thành đại lý phổ cận lật cái ngày, chính là Di Châu truyền tống trận chỗ ở thành thị cũng khắp nơi thiếp thông cáo tìm kiếm. Vô cùng băng thung lũng là mạc bắc nhất lạnh lẽo địa phương. Thậm chí là cửu thần đại lục lạnh nhất mấy cái một trong những địa phương. Tạ Tinh mặc dù có rơi hàn đan, thế nhưng cũng không dám khinh thường. Dù sao trước đây Liễu Tử Sinh ra ra cũng là ở chỗ này bị cửu u âm hàn gây thương tích. Huống chi hắn còn mang theo Diệp Nhu. Tạ Tinh mới vừa vào cốc cũng đã cảm nhận được một loại băng lãnh hơi lạnh thấu xương trực tiếp vào cơ thể mà đến. Để cho hắn dùng mình một cái. Diệp Nhu thậm chí đều đã cóng đến răng khanh khách rung động. Này còn vừa mới vừa vào cốc liền rét lạnh như thế. Nếu như tiến vào bên trong, vậy hẳn là như thế nào lãnh pháp. Tạ Tinh thậm chí không tin Liễu Tử Sinh ra ra nhìn thấy vạn năm hàn linh sự tình. Dù cho ra ra hắn là một cái tinh tung, cũng không có khả năng tiến vào trong này bao lâu. Dù cho hắn có nữa hộ thuẫn cũng không được. Lẽ nào nơi này hàn khí so với ra ra hắn lúc tiến vào lại mãnh liệt gấp mấy lần. Diệp Nhu ở Tạ Tinh trên lưng cóng đến phát run, nhưng là lại không chịu nói một câu, chính bản thân không kiên trì nổi. Tạ Tinh thương tiếc nhìn thoáng qua Diệp Nhu, đánh ra một cái vòng bảo hộ. Bất quá đây không phải là thông thường tinh mang vòng bảo hộ, mà là đem một tầng thiên hỏa bao phủ ở tinh mang vòng bảo hộ mặt trên. Quả nhiên vòng bảo hộ vừa mới đánh nhau, Diệp Nhu cũng cảm giác được phía sau Tạ Tinh truyền tới nhiệt độ. Mới vừa lạnh lẽo một cách liền biến mất. Dường như này lạnh lẽo cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua bình thường giống nhau. Sư tỷ, ngươi có đúng hay không có một loại ở trên không điều trong phòng cảm giác, này thiên hỏa thật là đồ tốt. Tạ Tinh cảm thán một tiếng. Nếu như không có thiên hỏa vòng bảo hộ, hắn thậm chí muốn cũng đừng nghĩ. Lập tức liền lui ra ngoài. Chính là muốn tiến đến cũng không có thể mang theo Diệp Nhu tiến đến. Hắn không nghĩ tới này thiên hỏa hiệu quả cư nhiên giỏi như vậy. Quả thực chính là chuyên môn là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn cái chỗ này lượng thân chế tạo. Hiện tại hắn ở vào như vậy băng hàn địa phương. Quả thực như nhàn nhã tản bộ bình thường giống nhau. Sư đệ, cái gì là điều hòa? Ta cảm giác ở trên lưng ngươi rất thoải mái. Diệp Nhu thuận miệng hỏi một câu. Tạ Tinh thiếu chút nữa vỗ vỗ đầu. Đều đã tới nơi này lâu như vậy, hắn vẫn còn là thỉnh thoảng nhô ra một đôi lời kỳ quái nói. Ách, không có gì, chỉ cần thoải mái thì tốt rồi. Tạ Tinh không dám nói nữa, trực tiếp lược hướng thung lũng trong chỗ sâu. Tuy rằng Diệp Nhu không có cảm giác được, thế nhưng Tạ Tinh lại cảm thấy, nếu mà không phải là thiên hỏa thêm trở ở tinh mang vòng bảo hộ mặt trên, hắn vòng bảo hộ khẳng định sớm đã bị nứt vỏ. Hơn nữa tốc độ nứt vỏ tốc độ sẽ không so với lúc trước ở thiên hỏa ở giữa. thiên hỏa cháy hỏng hắn vòng bảo hộ tốc độ chậm. Xem ra chính bản thân trước đi tìm thiên hỏa chi linh vẫn có dự kiến trước. Loại này cực độ băng hàn. Tạ Tinh tin tưởng chính là dùng tinh hỏa phỏng chừng đều không đỡ được. May mà dùng chính là trời hỏa. Thế nhưng Tạ Tinh lại chưa dùng tới thiên hỏa chi linh. Một cái hiện tại thiên hỏa còn chống đỡ được. Còn có chính là thiên hỏa chi linh đợi lát nữa còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải đối phó vạn năm hàn linh. Sâu hơn vào mấy nghìn thước thời điểm. Tạ Tinh thậm chí đã cảm thấy trên người của hắn thiên hỏa vòng bảo hộ đã có chút ca ca rung động. Lúc này nhìn vạn không thể để cho vòng bảo hộ nghiền nát. Một khi vòng bảo hộ bị đông cứng nát. Hắn và Diệp Nhu hai người lập tức liền sẽ biến thành khối băng. Thậm chí ngay cả giữa cửa u âm hàn cơ hội cũng không có. Tạ Tinh đã khẳng định bây giờ vô cùng băng thung lũng. Tuyệt đối so với năm đó Liễu Tử sinh ra ra tới thời điểm mạnh hơn thượng nhiều lắm. Tuy rằng không biết là nguyên nhân gì. Thế nhưng Tạ Tinh vui mừng không sợ. Hắn còn có thiên hỏa chi linh không có lấy ra. Lúc này tuy rằng vòng bảo hộ ca ca rung động. Thế nhưng vẫn như cũ kiên trì ở. Tạ Tinh lần thứ hai bỏ thêm mấy tầng thiên hỏa ở vòng bảo hộ mặt trên. Lại đang vòng bảo hộ bên trong bỏ thêm mấy tầng tinh hỏa. Phòng ngừa vạn nhất vòng bảo hộ nứt vỏ. Sư đệ, nơi này nếu như không có ngươi vòng bảo hộ, ta phỏng chừng hai người chúng ta đều đã chết rét. Diệp Nhu xem xung quanh đất sương mù hóa băng hàn bụi mênh mông một tảng lớn. Sư tỷ, ngươi không cần lo lắng, ta chắc chắn sẽ không cho ngươi ai đông. Tạ Tinh nhìn xung quanh thậm chí ngay cả không khí đều muốn phải đông lạnh ở không gian trong lòng cũng là từng trận nhút nhát. Diệp Nhu lắc đầu nói. Ta không phải sợ đông chết, ta cùng sư để cùng một chỗ cái gì còn không sợ. Tạ Tinh đương nhiên nghe ra nàng nói bóng gió. Chính là chết rét. Chỉ cần sư để ở bên người nàng. Nàng cũng sẽ không sợ hãi. Tạ Tinh đang muốn nói mấy câu. Bỗng nhiên chung quanh vô cùng băng hàn khí dường như có linh tính bình thường giống nhau. Cùng nhau ùa ra hướng Tạ Tinh xung quanh. Thật giống như có người ở chỉ huy như nhau. Muốn đem Tạ Tinh Diệp Nhu hai cái này khách không mời mà đến bao vây lại. Trong thời gian thật ngắn mặt Tạ Tinh vòng bảo hộ liền không ngừng phát sinh ca ca âm hưởng. Mắt thấy sẽ bị nứt vỏ. Tạ Tinh tức giận mắng một câu. Ta xiết cái đồ chơi này còn có linh tính tới. Chương 166. Hàn Linh ai cả Diệp Nhu đều cảm thấy không đúng càng chưa nói Tạ Tinh. Lại cũng không kịp đoái hoài bảo lưu thiên hỏa chi linh sự tình. Thiên hỏa chi linh lần thứ hai ở Tạ Tinh vòng bảo hộ bên ngoài huyễn hóa ra một đạo thiên hỏa vòng bảo hộ. Thiên hỏa chi linh quả nhiên sắc bén. Bị Tạ Tinh tế xuất đến biến ảo vòng bảo hộ sau đó. Vòng bảo hộ bên ngoài ca ca tiếng vang lập tức không gặp. Mà thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn là vòng bảo hộ cũng bắt đầu nhanh chóng chữa trị. Dường như nhìn thấy Tạ Tinh vòng bảo hộ đã chữa trị. Một đoàn bông tuyết trạng nhũ bạch sắc bóng dáng trực tiếp đánh về phía Tạ Tinh. Chính là Tạ Tinh trên người có thiên hỏa vòng bảo hộ. Cũng cảm thấy từng trận hàn ý xâm nhập cốt tủy. Tạ Tinh thầm kêu một tiếng thật là lợi hại. Lẽ nào tuyết này hoa trạng bạch sắc bóng dáng chính là vạn năm hàn linh. Bông tuyết trạng bóng dáng đánh vào vòng bảo hộ mặt trên. Phát sinh suy suy tiếng vang. Tạ Tinh không chút do dự để cho thiên hỏa chi linh huyễn hóa thành chim nhỏ trạng. Bọc lại tuyết này hoa trạng bóng trắng. Phát lạnh nóng lên hai loại kỳ dị vật đụng vào nhau tức thì liền cầm cự được. Bất quá Tạ Tinh lại cảm thấy thiên hỏa chi linh còn chiếm thượng phong. Trong lòng nghĩ muốn cũng hiểu. Dù sao thiên hỏa chi linh sinh ra linh tính so với vạn năm hàn linh phải sớm quá nhiều thời gian. Tạ Tinh khẳng định này vạn năm hàn linh sinh ra linh tính cũng bất quá mấy năm gần đây sự tình. Nếu như trước đây Liễu Tử sinh ra ra tới thời điểm. Này vạn năm hàn linh nếu là có linh tính mà nói, nói không chừng hắn sớm đã bị chết xét. Hắn nhưng không tin tùy tiện tìm một người đến thì có thiên hỏa chi linh loại vật này. Thiên hỏa chi linh cùng nhũ bạch sắc bông tuyết trạng đồ đạc cầm cự được. Tạ Tinh lập tức cũng cảm giác được trên người hàn ý dần dần hạ thấp. Phía ngoài hàn khí cũng không có thì ra mở ngoặt tròn vốn đóng ngoặt tròn nặng như vậy. Lúc này Tạ Tinh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Một đạo thần thức đánh đi tới. Liền theo thiên hỏa chi linh cùng nhau. Bao bọc ở bông tuyết trạng mặt trên. Bắt đầu luyện hóa. Tạ Tinh vốn cho rằng luyện hóa hàn linh rất phiền phức. Không nghĩ tới cư nhiên vô cùng thuận lợi. Trước sau không tới một giờ. Này đoàn bông tuyết trạng nhũ bạch sắc đã bị Tạ Tinh hoàn toàn luyện hóa. Tạ Tinh đương nhiên biết đây là thiên hỏa chi linh công lao. Luyện hóa này đoàn nhũ bạch sắc bông tuyết trạng sau đó. Tạ Tinh mới hiểu được cái gì là vạn năm hàn linh. Vô cùng băng thung lũng chi như vậy lạnh lẽo cũng là bởi vì này đoàn nhũ bạch sắc bông tuyết. Có thể nói trải qua hơn vạn năm thậm chí hơn 10 vạn năm. Này đoàn nhũ bạch sắc bông tuyết chẳng đã có linh tính. Linh tính đại thành cũng bất quá vài năm mà thôi. Mà luyện khí dùng vạn năm hàn linh cũng không phải này đoàn bông tuyết. Mà là này đoàn bông tuyết diễn sinh ra một loại vạn năm hàn tinh thạch. Xác thực nói phải gọi vạn năm hàn tinh. Khi mở ngoặt tròn làm đóng ngoặt tròn diễn sinh ra linh tính vạn năm hàn tinh mới có thể gọi hàn linh. Tạ Tinh bây giờ được chính là hàn linh. Hiểu những thứ này sau đó. Tạ Tinh mừng rỡ. Nói như thế này hàn linh lại không cần dùng để luyện khí. Mà là có thể cùng thiên hỏa chi linh như nhau. Làm một dạng công kích thủ đoạn. Đợi lát nữa luyện chế tạo hóa thần thương thời điểm. Chỉ muốn đi vào tìm kiếm vạn năm hàn tinh là được rồi. Thông qua luyện hóa bông tuyết chẳng hàn linh. Tạ Tinh biết chỉ cần hàn linh diễn sinh địa phương. Liền khẳng định có vạn năm hàn tinh. Đợi lát nữa chỉ phải tìm là được rồi. Quả nhiên Tạ Tinh cũng cảm giác được tử phủ ở giữa lần thứ hai hơn một cái bông tuyết chẳng hàn linh. Thần niệm khẽ động. Toàn bộ vô cùng băng thung lũng hàn khí lập tức liền biến mất hầu như không còn. Toàn bộ bị đát luyện hóa hàn linh thu hồi. Tạ Tinh thu vòng bảo hộ. Toàn bộ thung lũng ngoại trừ thông thường hàn ý bên ngoài. Không còn có trước đây mới vừa vào cái loại này hàn vào cốt tủy cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Diệp Nhu cũng cảm thấy hàn khí đột nhiên đã không còn. Tạ Tinh đem hàn linh sự tình giải thích một lần, Diệp Nhu vội vàng xuống tới muốn phải giúp Tạ Tinh tìm kiếm vạn năm hàn tinh. Quả nhiên như Tạ Tinh sở cảm giác được. Hai người tổng cộng tìm được hơn 30 khối vạn năm hàn tinh. Không muốn nói luyện chế một cây tạo hóa thần thương. Chính là luyện chế hơn 10 can tạo hóa thần thương cũng có thể. Nhìn đã trở nên cùng bình thường thung lũng bình thường vậy vô cùng băng thung lũng, Tạ Tinh nói. Sư tỷ, hiện tại vạn sự đại thắng. Chúng ta có thể đi rồi. Nơi này sớm muộn sẽ mở ngoặt tròn biết đóng ngoặt tròn bị người phát hiện. Ngũ Tiêu mang ra khỏi một đảo hoa mỹ hào quang, chở Tạ Tinh cùng Diệp Nhu rất xa rời đi vô cùng băng thung lũng. Sư đệ, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Diệp Nhu thấy Tạ Tinh đã thu vạn năm hàn tinh cùng hàn linh trong lòng cũng rất là vui vẻ. Biện pháp tốt nhất chính là trở về vọng tinh môn. Thế nhưng ta phỏng chừng phụ hải tông người khẳng định ở trên đường chống đỡ. Cư Lâm Hữu Sơn nói Mạc Bắc Lá Dụng Minh là một cái rất tổ chức khổng lồ. Tuy rằng cao thủ không nhiều lắm. Thế nhưng thắng ở nhiều người. Nếu Phụ Hải Tông đã khống chế Mạc Bắc Lá Dụng Minh, bọn họ liền có biện pháp ở trên đường ngăn cản chúng ta. Phụ Hải Tông ngược lại cũng thôi. Thế nhưng Phụ Hải Tông phía sau Hải Giác Điện lại không thể không đề phòng. Hải Giác Điện nếu quả như thật có 8 sao lời của Tinh Đế. Chúng ta gặp thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Tuy rằng một cái tôn môn chính là có tinh đế, cũng chắc chắn sẽ không có rất nhiều. Thế nhưng chỉ cần có một cái ngăn cản chúng ta, chúng ta liền chạy không thoát. Cho nên hiện tại chúng ta không thể cấp bọn họ cơ hội này, chúng ta không thua nổi. Tạ Tinh kể từ khi biết Mạc Bắc Lá dùng minh khổng lồ sau đó, liền bỏ đi nhìn lại tinh tôn ý nghĩ. Vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Diệp Nhu không có gì chủ ý, nàng là nghe Tạ Tinh. Tiếp tục đi phương Bắc đi. Thâm nhập Mạc Bắc cánh đồng hoang vu bên trong đi. Tìm một chỗ yên tĩnh tu luyện. Ngươi tốt nhất là tu luyện tới năm tinh tinh tông. Ta chuẩn bị không tới ba sao không đi ra. Tạ Tinh quả quyết nói. Nếu không có cơ hội, vậy thì tăng thực lực của chính mình. Tạ Tinh không phải là cái loại này chờ chịu đòn trốn chạy người. Không muốn nói hiện tại phủ Hải Tông như dòi bỏ trong xương cốt bình thường giống nhau. Chính là không có phủ Hải Tông sự tình. Hắn sớm muộn cũng phải cùng Hải Giác Điện đối thoại. Đối với Vu Sư để đề nghị, Diệp Nhu đương nhiên không có bất kỳ ý kiến. Nàng ước gì mỗi ngày đi theo Tạ Tinh bên cạnh, về tới Vọng Tinh môn. Nói không chừng sư đệ muốn đi tìm Ấu Tinh tỷ tỷ. Tuy rằng nàng cũng hy vọng sư đệ sớm một chút tìm được Ấu Tinh tỷ tỷ. Thế nhưng dù sao nàng không có khả năng cùng sư đệ ở cùng một chỗ. Tạ Tinh đương nhiên không biết hắn cẩn thận để cho hắn trốn khỏi một kiếp. Toàn bộ Mạc Bắc không đơn thuần là Mạc Bắc Lá Dũng Minh đang tìm tung tích của hắn. Chính là phát hiện hắn hiện thân từng lô lâm thành thậm chí tới rồi một người tinh tôn. Có người nói Hải Giác Điện Điện Chủ Trần Ở cũng đã tới lô lâm thành. Nhưng là bởi vì không ai nhận được Trần Điện Chủ. Cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Bất quá lô lâm thành Kim Cung Phụng mất tích chuyện lại rất nhanh thì truyền ra. Một danh tinh vương cứ như vậy không giải thích được mất tích. Tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi đã tới lô lâm thành người kia tinh tôn. Thế nhưng hoài nghi là hoài nghi. Nhưng không ai có dũng khí nói cái gì. Không muốn nói Kim Cung Phụng còn chưa nhất định là người khác giết. Chính là của người ta giết. Giết cũng là bạch giết. Ai dám đi tìm một vị tinh tôn xác nhận. Đó là sống không nhịn được. Thế nhưng có một người lại biết Kim Cung Phụng hẳn không phải là người kia tinh tôn giết. Đó chính là Lâm Hữu Sơn. Hắn rất hoài nghi Kim Cung Phụng đuổi theo Tạ Tinh đi. Thế nhưng vẫn không có trở về. Duy nhất khả năng chính là Tạ Tinh giết này Kim Cung Phụng. Điều này làm cho Lâm Hữu Sơn càng là âm thầm kinh hãi. Đồng thời cũng may mắn chính bản thân không có đối với Tạ Tinh có chủ ý khác. Này Tạ Tinh cư nhiên lợi hại như vậy. Ngay cả một cái tinh vương cũng có thể bất chi bất giác giết. Mặc kệ hắn dùng thủ đoạn gì, phần này năng lực quả thật làm cho người kinh hoàng. Trần ở đích thật là đã tới Lô Lâm Thành. Hắn khi lấy được Tạ Tinh xuất hiện ở Lô Lâm Thành sau đó, trước tiên liền đi tới Lô Lâm Thành. Đó là bởi vì tinh thần rơi xa với hắn mà nói quá mức trọng yếu tiến giai tinh thần cơ duyên a. Thế nhưng để cho hắn thất vọng là, khi mở ngoặc tròn xem đóng ngoặc tròn hắn đi tới Lô Lâm Thành thời điểm, Tạ Tinh đã rời đi. Nếu mà Tạ Tinh sớm biết rằng Trần ở tôn đại thần này sẽ đến Lô Lâm Thành, có lẽ hắn sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn mạo hiểm bị Kim Cung Phụng đánh chết nguy hiểm. Lập tức trốn chui xa. Ở Kim Cung Phụng dưới sự đuổi giết, hắn còn có một tuyến cơ hội. Thế nhưng đối mặt một cách tinh đế, hắn không có bất kỳ cơ hội nào. Mạc Bác tuy rằng vẫn còn đang sưu tầm Tạ Tinh tung tích, thế nhưng mấy tháng qua vẫn không tiến triển chút nào. Theo thời gian trôi qua, loại chuyện này cũng càng lúc càng mờ nhạt. Bất quá thôi hư mở ra vẫn như cũ ở Mạc Bắc không ngừng tìm kiếm lấy Tạ Tinh. Hắn một là cáu giận Tạ Tinh đưa hắn thiếu chút nữa chết cháy. Thứ hai chính là hắn biết này tinh thần rơi xa đối với điện chủ rất trọng yếu. hắn không dám thực sự thư giãn xuống tới. Tuy rằng điện chủ vẫn cũng không nói gì, hắn cũng hoài nghi tới có hay không cùng tiến giai tinh thần có quan hệ. Dù sao hắn còn không nghĩ ra được ngoại trừ tiến giai tinh thần, còn có chuyện gì có thể làm phiền điện chủ tự mình xa thiệp Mạc Bắc. Thế nhưng hắn rất nhanh thì đem ý nghĩ của chính mình vứt bỏ. Nếu như là một cái cửu cấp linh thảo mà nói, hoặc là còn có loại khả năng này, một khối khoáng thạch làm sao có thể cùng tinh thần cúp câu. 3 tháng sau đó, Tạ Tinh cùng Diệp Nhu đã cách xa Mạc Bắc băng tuyết liên thiên địa phương, tiến vào chân chính Mạc Bắc thảo nguyên. 3 tháng, Tạ Tinh cùng Diệp Nhu một bên chạy đi, một bên tu luyện. Tạ Tinh đem chủ yếu tinh lực đều đặt ở luyện khí mặt trên. Hắn không muốn bản thân chân quý tài liệu không có khả năng luyện chế ra chân chính tạo hóa thần thương đi ra. Nhìn mênh mông vô bờ đại thảo nguyên, Diệp Nhu vui vẻ thoải mái, thật giống như từ trong lồng bay ra ngoài chim nhỏ bình thường giống nhau nhảy nhót. Nàng cũng chỉ có theo Tạ Tinh mới có thể như vậy hài lòng. Tạ Tinh cũng biết Diệp Nhu là thật hài lòng. Từ khi nàng rời đi Vọng Tinh môn sau đó, tâm tình của nàng liền dần dần buông ra đến. Lúc này cùng Tạ Tinh hai người một mình đối mặt như vậy mênh mông vô bờ đại thảo nguyên, lại có sư để phụng bồi nàng, nàng cảm thấy thế giới này nàng đã là người hạnh phúc nhất. Nếu mà Tạ Tinh nói cho nàng biết, cả đời này hai người liền đứng ở đại thảo nguyên sinh hoạt, nàng nhất định là hết sức nguyện ý. Đại thảo nguyên Tạ Tinh cũng đi qua, chỉ là này là địa cầu thượng thảo nguyên, thực bị phá hư lợi hại. Xa xa không có có trước mắt thảo nguyên thoạt nhìn lay động nhân tâm. Mênh mông vô bờ đều là xanh xanh biếc cây cỏ, thỉnh thoảng còn có mấy con thỏ rừng từ trong bụi cỏ đi qua. Đây là chân chân chính chính nguyên sinh thái thảo nguyên. Mạc Bắc nhiễm mậu vô biên, rất nhiều bộ lạc đã thoát khỏi du mục thói quen, tìm được tương đối khá địa phương, liền định cư xuống tới. Càng nhiều tới gần nội địa bộ lạc đã từ từ bị cùng hóa thành cư dân thành phố. Bất quá tại đây chỗ cực sâu đại thảo nguyên, còn có một chút thích du mục bộ lạc. Tuy rằng nơi này linh khí không sai, thậm chí ở lại hoàn cảnh còn so với cùng loại Lô Lâm thành cái loại này Mạc Bắc thành thì còn tốt hơn chút. Nhưng là bởi vì nơi này không có gì chân quý khoáng sản, cũng không có Mạc Bắc đặc biệt sắc minh quang thạch, cùng với luyện chế bảo khí các loại trọng yếu khoáng thạch, cho nên nơi này cũng chỉ có một phần thông thường dân chăn nuôi ở lại, có rất ít tu tinh giả lại đây. Sư tỷ, có một đám ngựa hoang tới rồi. Tạ Tinh vừa dứt lời, hơn 30 thất ngựa hoang xông thẳng lại. Nhìn thấy Tạ Tinh cùng Diệp Nhu, cư nhiên không có quấn cong, mà là từ trước mặt hai người vọt tới. Ngựa hoang phía sau còn trước sau theo 5-6 gã cưới ngựa thanh niên, cầm trong tay cái áp, vừa nhìn chính là đuổi theo những thứ này ngựa hoang tới được. Chương 167. Thảo Nguyên chạy ở trước mặt nhất lại là một người mặt đen thanh niên, chẳng những trường hắc, hơn nữa trên mặt lộ vẻ râu mép, thậm chí để cho người ta thấy không rõ lắm hắn cụ thể tuổi. Người này mặt đen thanh niên đã đến gần sau cùng một con ngựa, bỗng nhiên hắn tiện tay liền ném ra một cây bộ mã tác. Bộ mã tác chính xác bao lại trung gian một tiểu hồng mã. Tiểu hồng mã một tiếng hí, dường như biết mình vận mệnh bình thường giống nhau, tiếng kêu giữa cư nhiên mang theo một phần bi thiết cùng tuyệt vọng. Tạ Tinh nhìn xem đầu kia tiểu hồng mã quả nhiên thần tuấn, gật đầu. Lòng nói này mặt đen thanh niên ánh mắt ngược lại không tệ. Bất quá bộ kia mã tác dường như không phải là rất vững chắc, cư nhiên từ nhỏ hồng mã cần cổ chỗ gáy lìa. Tiểu hồng mã tuyệt sử phùng sinh, như một đảo hồng tuyến liền xông ra ngoài, rất nhanh cũng chỉ còn lại có một cái thân ảnh nho nhỏ. Mặt đen thanh niên ngẩn ra, xem trong tay bộ mã tác, trong lòng cũng là kỳ quái. Hắn bộ mã tác thậm chí là toàn bộ thảo nguyên tốt nhất, làm sao có thể sẽ mở ngoặt tròn biết đóng ngoặt tròn gãy mất. Tạ Tinh lại cười cười. Hắn đương nhiên biết đây là Diệp Nhu ra tay chân. Diệp Nhu hẳn là nhìn xem này tiểu hồng mã thương cảm, không muốn để cho nó trở thành người khác nô dịch, lúc này mới sử dụng tinh lực đạn xé rách này mặt đen thanh niên bộ mã tác. Chuyện gì xảy ra? Tái Tư thiếu gia, này chỉ chốc lát thời gian, phía sau lần thứ hai đuổi tới hai con ngựa, ngồi trên lưng ngựa cũng là hai gã người thanh niên. Người hỏi giọng nói rất cung kính, cũng là một cách 30 không tới nam tử. Này hai gã nam tử mặc quần áo cùng bị kêu Tái Tư thiếu gia mặt đen thanh niên không lớn như nhau. Bọn họ đều mang một cái dưa da mú quả dưa. Hơn nữa quần áo cũng đều là nhạt bụi sắc. Người kia kêu Tái Tư thiếu gia người, lại mặc là huyên lệ sắc màu phục sức. Vừa nhìn đẳng cấp liền so với phía sau hai người cao hơn thượng mấy cái đẳng cấp. Lúc này ngựa hoang đàn đã chạy được mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn không thấy tung tích, mà rơi ở phía sau hai gã thanh niên cũng theo sau. Tạ Tinh thấy này tới chót nhất hai gã thanh niên, một người cư nhiên thân cao có ít nhất hai thước, còn có một người cũng là một cái trường phi thường oai hùng thanh niên, trên mặt cũng lộ vẻ mưu hãn chi sắc. Hai người này chạy tới gần sau đó thấy ba người này không đi đuổi theo ngựa hoang, cũng ngừng lại, nhưng không có lên tiếng. Tạ Tinh nhìn mặt sau này tới được gần hai thước đại hán, lòng nói ngựa của hắn thật đúng là thương cảm. May mà là một cực lớn hào mã, nếu không vác như vậy một cái quái vật lớn, thật đúng là không dễ dàng a. Để thêm, ta bộ mã tác cư nhiên chặt đứt. Đây chính là Sicilian đại sư đưa cho ta thảo nguyên tốt nhất bộ mã tác a. Cư nhiên chặt đứt. Điều này sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng. Xe cầm trong tay đã gãy bộ mã tác, còn không thể tin được. Hắn cái này thảo nguyên bộ thứ nhất mã tác cư nhiên chặt đứt. Dưới so sánh chạy đi tiểu hồng mã dường như cái gì cũng không tính là. Tạ Tinh âm thầm buồn cười. Này phá mở ngoặt tròn vỡ đóng ngoặt tròn dây thừng cũng dám nói thảo nguyên bộ thứ nhất mã tác. Không phải là hắn có vấn đề, chính là hắn nói cái kia Sicilian đại sư là một lừa dối đại vương. Ngươi cười cái gì? Có phải là ngươi hay không làm gãy? Xe ngẩng đầu thấy Tạ Tinh khóe miệng ý cười, lập tức lửa giận ba trượng. Tuy rằng hắn biết bộ mã tác không thể nào là bởi vì làm gãy, thế nhưng hắn hiện tại đã nghĩ đem lửa giận phát tiết đến trên người người khác đi. Hai gã cùng biết rõ xe thiếu gia là đang mở ngoặt tròn ở đóng ngoặt tròn gây sự với Tạ Tinh. Thế nhưng lúc này người này ở trạm thiếu gia rủi ro, cũng chỉ có thể nói tên này không may, địa phương nào không tốt đi. Hết lần này tới lần khác cũng bị thiếu gia phát hỏa thời điểm bắt được. Giữa lúc này hai gã cùng cho rằng xe thiếu gia muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn giáo huấn người này người tuổi trẻ thời điểm. Xe vốn vẻ mặt tức giận biểu tình bỗng nhiên liền tiêu tán vô tung vô ảnh. Mọi người không biết hắn là có ý gì thời điểm, lại phát hiện hắn đang dứt khoát nhìn chằm chằm Diệp Nhu đờ ra. Xe cho tới bây giờ cũng không dám tưởng tượng thế giới này lại có Diệp Nhu loại này mỹ nữ. So sánh với Diệp Nhu đến, xe cảm thấy lấy trước chính bản thân chơi qua vị mỹ nữ chỉ là ở lừa mình dối người mà thôi. Bị Diệp Nhu xinh đẹp ngơ ngẩn không phải là xe một người, còn lại bốn người cũng cảm thấy cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua loại này mỹ nữ. Bất quá ánh mắt của bọn họ không có xe xấu xa như vậy mà thôi. Thấy xe quả thực muốn đem Diệp Nhu nuốt xuống dáng vẻ, Tạ Tinh hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng hắn sẽ không bởi vì người này nhìn xem Diệp Nhu vài lần liền muốn giết hắn, thế nhưng này xe ánh mắt lại quá mức ác tâm. thiếu chút nữa sẽ không có chảy nước miếng. Tựa hồ nghe thấy Tạ Tinh hừ lạnh. Xe phục hồi tinh thần lại. Lần thứ hai nhìn một chút Tạ Tinh. Lại nhìn một chút Diệp Nhu. Bỗng nhiên cười ha ha một tiếng nói. Bộ mã tắc thì thôi. Người nữ nhân này ta nhìn chúng. Cứ như vậy đi. Bộ mã tắc ta cũng không cần ngươi thường. Chỉ cần nữ nhân này theo ta đi liền có thể. Tạ Tinh cười lạnh một tiếng. Vốn đang dự định đem xe này hai chân phế đi thì thôi. Nếu hắn muốn chết liền không trách được mình. Xe, ngươi thực sự là không biết xấu hổ. Hai người này xa cách ngươi bộ mã địa phương xa như vậy. Làm sao có thể làm gãy ngươi bộ mã tác? Ngươi bộ mã tác là nát vụn cây cỏ sao? Còn có hai người này chỉ là đi ngang qua nơi này. Ngươi xem thấy nữ nhân liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải mạnh đoạt. Trên thảo nguyên bị ngươi họa hại thiếu nữ còn thiếu sao? Ngươi cư nhiên lại tới tai họa người khác. Ngày hôm nay chỉ cần ta lan tốc ở chỗ này, ngươi liền mơ tưởng thực hiện được. Tạ Tinh không nghĩ tới hắn còn chưa lên tiếng, mặt khác có người cư nhiên trước tiên là nói về. Nói chuyện là cuối cùng tới được người kia hung hãn thanh niên. Tuy rằng không phải là rất tuấn tú, nhưng nhìn cũng có một cổ oai hùng khí. Tạ Tinh không nghĩ tới người này hay vẫn còn là một cái gặp chuyện bất bình rút sao tương trợ tên gia hỏa. Bất quá người này nói xong, năm người lập tức liền phân biệt rõ ràng chia làm hai tổ. Sớm tới trước ba người một tổ. Phía sau này bưu hãn thanh niên cùng cái kia cao đại hán là một tổ. Lan tốc, ngày hôm nay người nữ nhân này ta động định rồi, ngươi muốn thế nào? Việc này không liên quan gì đến ngươi, không nên chọc giận ta. Ta đã cho ngươi rất nhiều mặt mũi, lần này nếu mà ngươi lại ngăn trở, đừng trách ta dở mặt không khách khí. Xe tăng một cái, liền đem bên hông loan đao rút ra. Tạ Tinh lòng nói thế giới này thật là chuyện gì đều có. Mình và sư tỷ đột ngột xuất hiện ở Đại Thảo Nguyên. Tên này cũng không muốn mình là thế nào xuất hiện. Liền một bộ ăn chắc dáng vẻ. Nói hắn người ngu ngốc đâu nè. Hay là bị mỹ sắc phồng đầu ấp mê muội não. Ngươi bộ mã tác là ta làm gãy. Ta chính là không quen nhìn ngươi bộ này thất tiểu hồng mã. Diệp Nhu vắng lặng thanh âm vang lên. Vốn đã rằng co năm người bị lời của Diệp Nhu cho giật mình. Không nghĩ tới cái này bộ mã tác thật đúng là hai người này làm gãy. Mấy người còn lại lập tức liền nghĩ đến. Bộ này mã tác là tại sao có thể làm cho đoạn. Tức thì liền nghĩ đến hai người kia lai lịch tại sao lại xuất hiện ở trên Đại Thảo Nguyên. Bất quá xe rõ ràng là một người ngu ngốc. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến cái khác. Chỉ là hơi sườn sốt một chút liền lập tức cười ha ha một tiếng. Lan tốc, ngươi còn nói như thế nào? Ta bộ mã tắc là người này làm gãy. Người ta đã thừa nhận. Ngươi còn muốn không nói đạo lý. Khơi mào chúng ta bộ lạc chiến đấu sao? Tốt, muội tử, ta sẽ không trách ngươi. Ngươi phóng chạy ta tiểu hồng mã, thế nhưng ngươi con ngựa này ta càng thích. Bất quá câu nói kế tiếp hắn đã cũng không nói ra được. Tạ Tinh đã hai cái bạt tai đưa hắn hết thảy hàm răng đều xóa sạch. Hơn nữa hắn hai cái đùi đã ở trong nháy mắt bị Tạ Tinh chặt rơi. Tức thì, ngoại trừ Diệp Nhu bên ngoài, ở đây mấy người khác đều ngây dại. Bọn họ thậm chí không có thấy Tạ Tinh là thế nào động thủ. Xe hai chân đã không có. Xe bị to lớn sợ hãi sợ ngất đi. Một lúc lâu hắn hai cái cùng mới nhớ tới bọn họ thiếu gia bị người chém hai chân. Bất quá coi như là biết rõ đây là sự thực. Nhưng là bọn hắn nhìn xem đi Tạ Tinh ánh mắt cũng là sợ hãi không gì sánh được. Bọn họ hiểu rõ. Thiếu gia lần này là đã phải thiết bản. Người kia cường hãn thanh niên cũng bị này to lớn biến hóa lớn kinh nhất thời nói không ra lời. Cùng to lớn hán ngơ ngác nhìn Tạ Tinh. Thậm chí cảm thấy có chút châm chọc. chính bản thân liều mạng muốn phải giúp người ta. Không nghĩ tới người ta lại là lợi hại như vậy tồn tại. Phá thông. Một tiếng bị Tạ Tinh chém đứt hai chân đã ngất đi xe hai gã cùng trực tiếp ở Tạ Tinh trước mặt quỳ xuống. Thần sư tha mạng, chúng ta không biết tiền bối là thần sư, mời tiền bối tha mạng. Xe thiếu gia là Sicilian đại sư đệ tử ký danh. Mời thần sư nhìn Sicilian đại sư phân thượng tha xe ta sao. Người làm này ngược lại tận trung, lại còn đang vì xe cầu mệnh. Bất quá Tạ Tinh chỉ muốn nhìn quỳ trước mặt hắn hai gã người hầu. Nhìn bọn họ lóe lên nhãn thần liền biết hai người này khẳng định không là thật muốn vì người khác cầu mệnh. Mà là bởi vì xe này thiếu gia xảy ra chuyện gì. Bọn họ cũng chạy không thoát. Ai là Sicilian đại sư? Tạ Tinh nghe lại nhô ra một cách Sicilian đại sư. Hắn từ đó nguyên lại đây. Trên thảo nguyên Sicilian hắn căn bản cũng không biết. A, nguyên bản quỳ trên mặt đất hai gã người hầu. Nghe lời của Tạ Tinh. Nhãn thần cũng không kịp đoái hoài lóe ra. Trên thảo nguyên thật sự có không biết Sicilian đại sư người. Thần sư tiền bối. Sicilian đại sư là Mạc Bắc Lá Dụng Minh Minh Chủ. Là cả đại thảo nguyên thần linh. Không có bất kỳ người nào có dũng khí vi phạm ý chí của hắn. Xe mặc dù là chúng ta dư vạn bộ lạc ma lá tù trưởng con trai duy nhất. Nhưng hắn đúng là Sicilian đại sư đệ tử ký danh. Có người nói hắn bộ mã tác chính là Sicilian đại sư đưa cho hắn. Gọi Lan Cốc Bưu hắn thanh niên đã phản ứng lại nhận lấy hai gã người làm nói, giải thích rất rõ ràng. Lại là Mạc Bắc Lá Dụng Minh, lại còn ra tới một người minh chủ. Này Mạc Bắc Lá Dụng Minh đưa tay thật đúng là trường A. Mình đã xa thiệt mấy vạn dặm xa. Lại còn ở Mạc Bắc Lá Dụng Minh dưới sự theo dõi. Mạc Bắc Lá Dụng Minh là Phổ Hải Tông khống chế. Xem ra này Phổ Hải Tông mình nhất định muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn ngoại trừ. Xe này mặc dù là Sicilian đại sư vài tên đệ tử. Thế nhưng Sicilian đại sư cũng rất ít sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn dạy hắn thần thuật. Hắn bắt được rất nhiều thiếu nữ đều là trợ giúp Sicilian đại sư bắt được. Lan Cốc tuy rằng ghét áp như thù. Thế nhưng hắn cũng là một người thông minh. Vừa thấy Tạ Tinh nghe Sicilian đại sư không có bất kỳ biểu tình. Liền biết người này căn bản cùng Sicilian đại sư không có bất cứ quan hệ gì. Thu thập thiếu nữ. Tạ Tinh nghĩ tới ở Hoa Gia Trang thấy tình huống, đó không phải là cùng tình huống trước mắt như nhau sao? Hoa Gia Trang này một phòng nữ nhân hay là hắn thả ra ngoài? Xem ra này Phụ Hải Tông cũng không phải cái gì tốt đồ chơi. Bất quá nếu nơi này cũng là Mạc Bắc Lá Dụng Minh phạm vi, hắn thì không thể lưu lại người sống. Nghĩ tới đây. Nói nhảm đều lười nói một câu. Xe cùng hắn hai gã thủ hạ. Đã bị Tạ Tinh một đoàn tinh hỏa đốt ngay cả cho cũng không có. Lan Tốc nhìn kinh hãi. Người này xuất thủ lợi hại trình độ. Thậm chí ngay cả Sicilian đại sư cũng không có lợi hại như vậy à. Tạ Tinh giết hết xe ba người. Nhìn chằm chằm Lan Tốc cùng người kia người vạm vỡ. Là diệt khẩu. Còn chưa phải diệt khẩu. Hắn nhất thời lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Chương 168. Mạc Bắc Sương Mù coi rằng Tạ Tinh rất muốn đem hai người này cũng giết diệt khẩu. Thế nhưng hắn lại không hạ thủ được. Lời nói tới cùng mà nói. Hắn không phải là cái loại này vì đạt được đến mục đích không từ thủ đoạn người. Càng chưa nói hai người này mới vừa rồi còn dự định giúp hắn. Bất quá hắn cũng biết. Nếu mà không giết hai người này. Một khi hắn và Diệp Nhu hành tung bị Sicilian biết. Với hắn mà nói có lẽ chính là chuyện muốn chết là tình. Ở tu tinh giả khác trong mắt. Như Lan Cốc loại này người thường giết cũng liền giết. không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Thế nhưng Tạ Tinh không được. Hắn mặc dù đối với chính bản thân cho rằng đáng giết người không chút nào nương tay, thế nhưng đối với Lan Cốc hắn vẫn còn là có hảo cảm. Đây ít nhất là một cái chính nghĩa thanh niên. Coi như hết, bị để mắt tới đã bị để mắt tới, ngay cả Tinh Vương ta cũng không quan tâm. Há có thể quan tâm chính là một cái mạc bắc lá dụng minh. Tuy rằng Tạ Tinh biết đây là đang lừa mình dối người, thế nhưng hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Lẽ nào giết hai người kia, hành tung của mình liền khẳng định không có chuyện. Không từ mà biệt, chính là Dư Vạn Bộ lạc tù trường chính là nhi tử mất tích. Phỏng chừng cũng là một cái chuyện lớn sao. Huống chi này Lan Cốc địa vị dường như cũng không thấp. Đại trưởng phu há có thể rụt đầu rụt đuôi. Chính bản thân hôm nay cũng là tinh tông tu vi. Hắn mạc bắc lá dụng minh cứ đi lên được rồi. Đến lúc đó ta liền giết một mình hắn ngưỡng mã trở mình. Muội lấy lương tâm làm chút sát nhân diệt khẩu hoạt động chung quy không phải là Tạ Tinh tâm tính. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên một tiếng thét dài. Tạ Tinh lúc này trong lòng hào hùng vạn trượng. Mạc bắc lá dụng minh, Phụ Hải Tông còn có cái kia hải giác điện, các ngươi toàn bộ đến đây đi. Lão tử không sợ ngươi. Tiếng thét phá không mà đi. Diệp Nhu nhìn ở trong mắt, trên mặt một mảnh chiều hồng. Nàng kích động trong lòng so với Tạ Tinh mà nói còn mở ngoặt tròn muốn đóng ngoặt tròn phải càng sâu. Sư đệ trung quy không để cho chính bản thân thất vọng. Hắn thà rằng bạo lộ thân phận của mình, cũng không có giết hai người này. Mặc dù lại chính là sư đệ giết hai người này, nàng cũng sẽ không cho là sư đệ có lỗi gì. Thế nhưng sư đệ không có giết, hắn lại nhận thức vì sư đệ càng thêm khí phách. Sư tỷ, chúng ta đi. Tạ Tinh kéo Diệp Nhu bước trên ngũ tiêu, trước khi đi còn đối với Lan Cốc nói. Lan Cốc, mặc kệ thế nào, sự tình hôm nay cảm ơn ngươi. Thần sư đại nhân, ngươi không giết chúng ta. Lan Cốc không phải người ngu. Hắn nói ra xe là Sicilian để tử ký danh sau đó. Trước mắt người này lập tức liền giết xe ba người. Đang cho là mình cũng sẽ bị diệt khẩu thời điểm, người này cư nhiên không có giết hắn. Còn cảm tạ hắn một câu. Cũng không nói gì thêm, đừng mở ngoặt tròn không muốn đóng ngoặt tròn tiết lộ các loại nói. Ngươi vừa rồi giúp chúng ta tại sao muốn giết ngươi, ta cùng mạc bắc lá dụng minh ăn oán không liên quan gì đến ngươi. Tạ Tinh cười nhạt, tâm tình đã hoàn toàn bình thản xuống tới. Lan Tốc kích động khom lưng thi lễ nói. Rời đi nơi đây đi đông 300 trong chỗ là các bắc sương mù cốc. Cốc trong quanh năm sương mù tràn ngập. Khí độc rất nhiều. Còn có thật nhiều mãnh thú. Tiến vào bên trong thậm chí có hàng loạt yêu thú. Tắc bắc này sương mù cốc, sau khi tiến vào sống tỷ lệ chỉ có tam thành. Thế nhưng bên trong lại có một loại thiên địa linh cây cỏ, gọi yên vụ chi lan. Yên vụ chi lan có thể giải đi thích bệnh. Thích bệnh là trên thảo nguyên một loại chứng bệnh. Một khi được thích bệnh, sẽ chỉ là biết cảm giác được toàn thân vô lực. Trên người hơi nước càng ngày càng ít. Cuối cùng biết bơi phân tán phát xong sau đó mà chết. Được mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn thích bệnh người tuy rằng không nhiều lắm, thế nhưng cũng không ít. Một khi được loại bệnh này, ngoại trừ yên vụ chi lan, còn không có phát hiện cái khác linh thảo có thể trị loại bệnh này. Hàn đêm bộ lạc đại mạn công chúa thì phải thích bệnh. Tuy rằng hàn đêm bộ lạc phái rất nhiều người tiến vào sương mù cốc, nhưng là cho tới nay cũng không có người mang về yên vụ chi lan. Cốc hàn đêm tù trưởng đã nói, nếu có người có thể mang về yên vụ chi lan cứu sống nữ nhi của hắn, hắn sẽ chỉ là biết đem con gái của mình gả cho người nọ. Chúng ta năm người đuổi theo ngựa hoang đến nơi đây, quyết định đi sương mù cốc tìm kiếm yên vụ chi lan. xem người nào có bản lĩnh lấy trở về xinh đẹp đại mạn công chúa. Tuy rằng Lan Cốc phía trước nói, Tạ Tinh nghe chẳng biết tại sao, thế nhưng câu nói sau cùng hắn cuối cùng là nghe rõ. Này Lan Cốc đúng là một cái thông minh trong sáng người. Hắn nói chuyện ý tứ chính là bọn họ 5 người đi sương mù cốc tìm kiếm Yên Vũ Chi Lan. Nếu mà chết ở sương mù cốc, như vậy chuyện này ai cũng nói không rõ ràng. Xe 3 người chết ở sương mù cốc cũng không có ai sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn đi vào tra tìm đầu mối. Tạ Tinh không khỏi âm thầm tán thán Lan Cốc khí khái. Người này cũng là một cách không muốn chiếm tiện nghi người khác người. Chính bản thân không có đưa hắn giết diệt khẩu. Hắn rõ ràng. Cho nên muốn đem xe tử vong chuyện giấu riêng xuống tới. Lúc này mới đưa ra sương mù cốc thuyết pháp. Mà dựa theo lối nói của hắn. Đi sương mù cốc. Thật sự là cẩu tử nhất sinh. Nghĩ tới đây Tạ Tinh xuất ra một lọ giải độc đan đưa cho Lan Cốc nói. Đây là một lọ giải độc đan có thể bảo trụ hai người các ngươi 100% không bị khói độc xâm lấn. Lan Cốc cảm kích tiếp nhận giải độc đan. Chỉ cần không bị khói độc xâm lấn. Có thể nói bọn họ có ít nhất 8/10 nắm chặt. Phải biết rằng tiến vào sương mù cốc rất nhiều người đều là chết vào khói độc cùng chứng khí. Tạ Tinh lần thứ hai ném một cái túi đựng đồ cho Lan Cốc, nói. Trong này có ngươi nói thần sư phương pháp tu luyện, về phần ngươi có thể đạt đến mức nào, phải dựa vào chính ngươi. Nói xong ngũ tiêu mang theo một đạo ngũ thải quang mang, chở Tạ Tinh cùng Diệp Nhu biến mất ở chân trời. Lan Cốc ngạc nhiên mừng rỡ tiếp nhận túi đựng đồ. Hắn thật không ngờ loại này thiên đại cơ duyên sẽ phát sinh ở trên người của hắn. Hắn chỉ là nghe nói ở vùng Trung Nguyên có thần sư tồn tại. Thế nhưng cũng biết, chỉ bằng mượn bọn họ người cưới ngựa tốc độ, chính là đi cả đời, có lẽ đều không thể đến vùng Trung Nguyên. Thế nhưng loại chuyện này chân chính phát sinh ở trên người của hắn để cho hắn có một loại không thể tin được cảm giác, thậm chí cho rằng còn đang nằm mơ, có thể tìm được Yên Vũ Chi Lan sương mù cốc, ngược lại để cho Tạ Tinh nổi lên hứng thú. Tuy rằng cùng Diệp Nhu rời đi, thế nhưng thần thức lại quét đến sương mù cốc. Quả nhiên thần thức cũng quét không đi vào, chỉ là trắng xóa không rõ một mảnh. Sư tỷ, chúng ta cũng đi sương mù cốc nhìn xem thấy thế nào. Tạ Tinh đối với cái này người bình thường không vào được sương mù cốc, lại nổi lên hứng thú. Ngược lại thật muốn vào xem có đúng hay không có cái gì cổ quái. Vốn Tạ Tinh là muốn tìm một du mục bộ lạc, để cho sau đó giả dạng làm bình thường thương nhân lăn lộn khi bọn hắn cùng nhau. Thế nhưng đã có khả năng bị Mạc Bắc Lá Dũng Minh tìm được. Hắn là có thể tuyệt ý định này. Vạn nhất ở Đại Thảo Nguyên bị cản lại, hắn rất khó mang theo Diệp Nhu chạy trốn. Đại Thảo Nguyên mênh mông vô bờ, cũng không có cái gì chướng ngại vật. Tránh né địa phương cũng không có. Ăn, sư để ta nghe lời ngươi. Đối với Tạ Tinh ăn oán phân minh cử động, Diệp Nhu trong lòng càng là vui mừng. Sương mù cốc đối với Lan Cốc đám người tuy rằng rất xa. Thế nhưng đối với Tạ Tinh mà nói cũng là muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn không được bao lâu. Sương mù cốc quả nhiên như Lan Cốc đám người nói bình thường giống nhau. Toàn bộ cốc bên trong khói mù lượn lờ. Đúng là chướng khí. Hơn nữa có độc. Bất quá độc này đối với Tạ Tinh mà nói căn bản cũng không tính là cái gì. Thậm chí cốc khẩu khói độc đối với Diệp Nhu cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Thế nhưng một khi sau khi tiến vào, bên trong chướng khí càng ngày càng lợi hại. Đã đối với Diệp Nhu có ảnh hưởng. Tạ Tinh chỉ có thể lần thứ hai cõng lên Diệp Nhu đánh ra tinh mang vòng bảo hộ. Tinh mang vòng bảo hộ đánh nhau, khói độc chướng khí quả nhiên liền không cách nào xâm lấn. Diệp Nhu lại trong lòng thật cao hứng. Tuy rằng nàng cũng biết mình tu vi thấp, tha sư để chân sau. Thế nhưng mỗi khi Tạ Tinh phải cõng nàng thời điểm, nàng đã cảm thấy tu vi thấp một chút cũng không sai. Ở sương mù cốc ngoại vi, Tạ Tinh rất nhanh đã nhìn thấy nhóm lớn thi cốt. Xem ra đều là tiến đến tìm kiếm Yên Vũ Chi Lan người. Chỉ là những người này còn không có gặp phải mãnh thú hoặc là yêu thú, liền chết ở tại trướng khí phía dưới. Thậm chí ngay cả Yên Vũ Chi Lan dáng vẻ cũng không có nhìn thấy. Yên Vũ Chi Lan dáng vẻ Tạ Tinh rất nhanh thì thấy rõ ràng. Này quả nhiên là một loại linh thảo, sinh có lam sắc hoa nhỏ, toàn bộ cao độ không tới 20 cơ mơ, có một loại nhàn nhạt tinh hương, mùi vị rất kỳ lạ. Bất quá chỉ là nhị cấp linh thảo dáng vẻ, chỉ là loại này linh thảo phỏng chừng chỉ có thể sinh trưởng ở sương mù cốc loại này hoàn cảnh đặc định dưới. Mà Tạ Tinh nhìn thấy nơi này đã là một tảng lớn, mấy con cấp thấp yêu thú nhìn thấy Tạ Tinh căn bản cũng không có dũng khí lại đây. Bất quá tuy rằng nơi này Yên Vũ Chi Lan tuy rằng rất nhiều, thế nhưng chính là Lan Tốc có giải độc đan cũng không cách nào đi tới nơi này. Nơi này không có tinh sư tu vi rất khó đi tới, chính là tinh đem cũng chịu không nổi nơi này chướng khí. Nếu giúp người đã giúp tới cùng, Tạ Tinh suy nghĩ một chút, đào mấy chục gốc cây Yên Vũ Chi Lan, chính bản thân để lại hơn 10 gốc cây. Thứ này đối với hắn không có lớn bao nhiêu tác dụng, chỉ là chừa chút làm nghiên cứu dùng. Còn lại Yên Vũ Chi Lan toàn bộ bị Tạ Tinh nhổ trồng ở tại sương mù cốc nơi cốc khẩu. Dùng Lan cốc bản lĩnh tiến vào cốc khẩu vẫn là có thể, rồi lại nói hắn trả lại cho giải độc đan. Tạ Tinh rút qua Lan cốc, cõng sau lưng Diệp Nhu nhanh chóng lượt đi sương mù cốc trong chỗ sâu. Bởi vì Tạ Tinh cư nhiên cảm thấy sương mù cốc chỗ sâu linh khí rất là nồng hậu, thậm chí rất xa vượt ra khỏi bình thường giống nhau ra chỉ đơn giản tổ linh trận địa phương. Lẽ nào khói mù này cốc bên trong còn có bí mật hay sao? Bất quá để cho Tạ Tinh thất vọng là, hắn đã tiến vào chỗ sâu nhất. Ngoại trừ một phần tứ cấp yêu thú cùng khắp nơi trên đất Yên Vũ Chi Lan bên ngoài, liền không còn có thứ khác. Sư đệ, ngươi có cảm giác hay không tới đây linh khí so với chỗ bình thường muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn dày đặc rất nhiều? Diệp Nhu cũng phát hiện nơi này linh khí so với bên ngoài muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn nồng hậu. Anh ta là chính là bởi vì phát hiện mới thâm nhập đến nơi đây mặt tới tìm tìm. Thế nhưng tìm đến bây giờ, dường như cũng không có thu hoạch gì. Tạ Tinh có chút tiết khí nói: sư đệ, ngươi không phải là có một cái tìm linh kính sao? Ngươi đem tìm linh kính lấy ra tìm xem nhìn xem a. Diệp Nhu thấy Tạ Tinh có chút nhục chí, lập tức liền phải nghĩ biện pháp trợ giúp Tạ Tinh. Tìm linh kính công năng chỉ một, hơn nữa hàng ngày tìm không được đồ đạc, đã dần dần bị Tạ Tinh quên lãng. Lúc này Diệp Nhu nhắc nhở, hắn lập tức liền nghĩ tới. Lòng nói đúng vậy, thế nào đem điều này quên mất? Vạn nhất trong này có thứ tốt, tìm linh kính khẳng định có thể phát hiện. Quả nhiên hai người trí tuệ thần một người a. Tạ Tinh thiếu chút nữa phải về đầu gặm Diệp Nhu một ngụm. Bất quá trước tiên hay vẫn còn là đem tìm linh kính đem ra. Trong miệng còn nói: sư tỷ, ngươi thật thông minh. Diệp Nhu nghe Tạ Tinh khích lệ trong lòng vui vẻ, ngọt ngào cười nói: ta có cái gì thông minh, đồ đạc là sư đệ, ta chỉ là giúp ngươi nhớ tới mà thôi, ngươi bảo vật nhiều lắm sao? Chính ngươi đều không nghĩ ra. Tạ Tinh vừa nghe đúng vậy, bản thân thứ tốt thật sự là nhiều lắm. Thiên hỏa chi linh, hàn linh, tinh thần rơi xa, lá sùng rực rỡ chờ một chút mở ngoặc tròn các loại. Loại nào không phải là lấy ra có thể oanh động toàn bộ cửu thần đại lục đồ đạc? Lẽ nào vận khí của mình thực sự so với người khác được không? Chương 169, tinh tôn hiện tìm linh kính mới vừa lấy ra. mặt trên liền có một chút rõ ràng điểm đỏ, lại còn tản mát ra nhàn nhạt xương trắng. Phía dưới bốn chữ rõ ràng thiên nhiên linh tuyền chỉ hướng phương vị cư nhiên đang ở Tạ Tinh phía trước hơn 10 thước địa phương xa. Tạ Tinh ngẩng đầu nhìn xem phía trước cách đó không xa. Nào có cái gì linh tuyền? Phân minh chính là một chỗ vách núi. Xung quanh trường đầy bụi gai cùng loạn cây cỏ. Căn bản cũng không có cái gì linh tuyền. Nói đúng là không có bất kỳ gì chẳng. Đây là có chuyện gì? Diệp Nhu đương nhiên cũng nhìn thấy loại tình huống này, trong lòng giống như Tạ Tinh không hiểu đây là có chuyện gì. Tạ Tinh cùng Diệp Nhu đi tới vách núi trước mặt. Không có bất kỳ gì chẳng. Chính là bố trí ẩn nấp trận pháp. Tạ Tinh tự vấn cũng có thể thấy được một vài. Nơi này không phải là trận pháp. Là vật gì? Sư tỷ. Tìm linh kính chỉ rõ nơi này có kỳ quái. Ta hiện tại bắt đầu đào móc. Xem trong này tới cùng là vật gì. Tạ Tinh thương lượng với Diệp Nhu một cái, cảm thấy chỉ có đào móc ra mới biết được rốt cuộc là vấn đề gì. Sư huynh, ngươi nói nơi này có phải hay không là thiên nhiên trận pháp? Ta nghe cha ta nói có một loại trận pháp là thiên địa tự nhiên hình thành. Loại trận pháp này không có bất kỳ kẽ hở, cho nên cũng nhìn không ra đến. Diệp Nhu có một loại trực giác, nơi này không phải là mở ra đào chuyện đơn giản như vậy. Thiên nhiên trận pháp. Tạ Tinh ở thiên hạ vô trận bên trong mặc dù đã gặp thiên nhiên trận pháp giới thiệu, thế nhưng mặt trên lại còn có một cái thuyết pháp. Chính là thiên nhiên trận pháp đôi khi chính là một giới cũng rất khó phát hiện một cái. Loại trận pháp này rất khó hình thành. Tạ Tinh cũng không nhận ra, vận khí của mình thực sự như vậy nghịch thiên còn có thể phát hiện thiên nhiên trận pháp. Gì, không đúng. Tạ Tinh bỗng nhiên nghĩ tới một cái rất tình huống đặc thù. Làm sao vậy, sư huynh? Diệp Nhu thấy Tạ Tinh biểu tình, không biết hắn phát hiện cái gì. Ta nhớ ra rồi một cái tình huống đặc thù. Chính là có người trận pháp trình độ đến trình độ nhất định sau đó. Bố trí đi ra trận pháp trên cơ bản không nhìn ra bất luận cái gì kẽ hở. Giống như thiên nhiên trận pháp bình thường giống nhau. Nơi này nếu mà không phải là thiên nhiên trận pháp, vậy thì rất có thể là loại cao thủ này bố trí đi ra một cái ẩn nấp trận pháp. Tạ Tinh là nghe Diệp Nhu nói lên thiên nhiên trận pháp thì nhớ tới hắn đã từng thấy qua tình huống. A, muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn là như thế này, phải làm gì? Diệp Nhu đối với trận pháp căn bản không hiểu, chỉ có thể hỏi Tạ Tinh. Không có biện pháp tốt. Biện pháp duy nhất chính là phá hư trận pháp này hoàn mỹ tính. Tìm cửa ra vào, mới có thể đi vào. Mà phá hư loại trận pháp này hoàn mỹ tính. Biện pháp tốt nhất chính là mình lại ở trận pháp này cơ sở thượng tăng một phần bố trí. Nói trắng ra là chính là vẽ rắn thêm chân. Một khi ngươi gia tăng bố trí cùng thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn trận pháp này không hợp nhau. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn trận pháp hoàn mỹ tính liền bị phá hư. Bất quá nếu mà đây thật là bởi vì bố trí đi ra một cái trận pháp. Dựa theo trận pháp này hoàn mỹ trình độ. Muốn thông qua bố trí trận pháp đến phá hư nó. Dường như còn có chút trở ngại. Nếu mà không phải là trận pháp này niên đại lâu đời mà nói. Có lẽ không có lục cấp trận pháp không có khả năng thực hiện cái ý nghĩ này. Bất quá ta hiện tại tối cao chỉ có thể bố trí cấp 5 trận pháp. Chỉ có thể thử xem một chút. Tạ Tinh có thể bố trí cấp 5 trận pháp. Hay là bởi vì hắn muốn có một ngày đi Lâm Bình ngoài thành Thiên Cương Sơn xem. Cái kia Thiên Cương bắt đầu trận pháp là chuyện gì xảy ra. Lúc này mới khổ học trận pháp. Chính là cấp 5 trận pháp bố trí. Đối với Tạ Tinh mà nói cũng là một cái phi thường chuyện khó khăn. Hắn và Diệp Nhu hai người tròn tìm nửa tháng thời gian. Mới miễn cưỡng bố trí một cái cấp 5 trận pháp. Này hay là bởi vì ở sương mù cốc không ai tới duyên cớ. đi ra rồi. Để cho Tạ Tinh hưng phấn là, hắn cấp 5 ẩn nấp trận pháp vừa mới bố trí xong. Ban đầu ẩn nấp trận pháp liền hiện ra kẽ hở. Thực sự là trận pháp gì? Diệp Nhu hưng phấn so với Tạ Tinh sẽ không nhỏ. Nàng giúp Tạ Tinh trợ thủ. Hai người đã trải qua thời gian lâu như vậy bố trí trận pháp này. Trong lòng đương nhiên hy vọng Tạ Tinh có thể thành công. Hẳn là hư vô cùng ẩn nấp trận cùng vô cực ngự tinh trận. Cư nhiên đều là cửu cấp trận pháp. Bất quá đã lui hóa thành bát cấp. Loại trận pháp này ta là bố trí không ra được. Vô cực ngự tinh trận lại có một chút giống ta vô cực thần tú quyền diễn biến tới. Tạ Tinh vừa nhìn thấy vô cực ngự tinh trận cũng cảm giác cùng hắn vô cực thần tú một quyền này có chút cùng loại. Lại cùng thiên hạ vô trận mặt trên nói vô cực ngự tinh trận có chút sai biệt. Xem ra cái này bố trí trận pháp người cũng là một cái trận pháp phía trên thiên tài tuyệt thế. Hơn nữa Tạ Tinh khẳng định người này cũng biết tạo hóa thần quyền. Tự nhiên có thể đem tạo hóa thần quyền phía trên một chiêu cùng trận pháp kết hợp với nhau. Này sư đệ ngươi có thể phá vỡ trận pháp này sao? Diệp Nhu lo lắng hỏi. Tạ Tinh lắc đầu nói. Trận pháp ta là phá mở ngoặc tròn vỡ đóng ngoặc tròn không đi. Thế nhưng hai cái này trận pháp ta đều biết. Tuy rằng ta bố trí không được. Thế nhưng ta nhưng có thể tiến vào trận pháp này. Tạ Tinh mới vừa nói xong câu đó, cũng cảm giác được cả người một trận rét run. Tạ Tinh bây giờ thần thức cường đại. Bởi vì hắn tinh huyết cùng bình thường tinh huyết không giống với. Khiến cho thần thức của hắn hơn xa thường nhân. Thấy Tạ Tinh khuôn sắc mặt đại biến, Diệp Nhu cả kinh liền vội vàng hỏi. Chuyện gì, sư đệ? Ta nhìn thấy một người tinh tôn. Cư nhiên đi sương mù cốc tới rồi. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn rất nhanh thì có thể tìm được vị trí của chúng ta. Tạ Tinh khuôn mặt nghiêm túc nói trong lòng cấp thiết tự định giá đối sách. Thất tinh tinh tôn. Diệp Nhu so với Tạ Tinh kinh ngạc càng tăng lên. Loại này cho tới bây giờ chỉ là nghe nói tồn tại cư nhiên xuất hiện ở sương mù cốc. Nàng lập tức liền biết người nọ là đuổi theo Tạ Tinh tới. Sư đệ, ngươi xem thấy hắn, hắn là hay không cũng thấy ngươi. Diệp Nhu khẩn trương hỏi. Tạ Tinh lắc đầu, nói. Người này thần thức tuy rằng so với ta còn muốn phải hơi mạnh. Thế nhưng sương mù cốc địa hình phải cùng những trận pháp này bố trí có quan hệ. Ra bên ngoài có thể dùng thần thức quan sát đến chỗ rất xa. Thế nhưng thần thức quét tiến đến liền to lớn bị hạn chế. Bất quá nếu như chúng ta không nhanh chóng nghĩ biện pháp. Người này rất nhanh thì sẽ phát hiện chúng ta. Chúng ta làm sao bây giờ? Lập tức bỏ chạy sao? Diệp Nhu nằm úp sấp ở Tạ Tinh trên lưng trong lòng chỉ là lo lắng có được hay không từ tinh tôn trong tay chạy trốn. Tạ Tinh bỗng nhiên cười, nói. Hẳn không có quan hệ. Hiện tại chúng ta chỉ có thể đem hy vọng ký thác cho hai cái này bát cấp trận pháp. Nói xong, Tạ Tinh tiện tay liền đem chính bản thân bố trí trận pháp thu. Sau đó cõng sau lưng Diệp Nhu thất nhiễu bát nhiễu. Đảo mắt hai người liền biến mất khắp nơi tại chỗ. Tạ Tinh cùng Diệp Nhu vừa biến mất không lâu. Sương mù cốc bên trong liền lưu tinh bình thường vậy nhanh chóng tiến đến một người vô cùng thấp nam tử. Này sương mù chướng khí tựa hồ đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì bình thường giống nhau. Người này tên nam tử lùn cực nhanh đem sương mù cốc dò xét một vòng. Cuối cùng mày nhăn lại. Tự lẩm bẩm. Cái kia gọi lan cốc thanh niên có thể từ nơi này mặt vào tay yên vũ chi lan. Nhất định là có người hỗ trợ đem yên vũ chi lan đặt ở cốc khẩu. Nếu không hắn không có khả năng vào tay. Hơn nữa từ hắn thấy hai người miêu tả mà nói tuyệt đối là cái kia Tạ Tinh cùng hắn sư tỷ. Dùng ta mê hồn đan công hiệu mà nói. Người này hẳn không có dối trá. Thế nào sau khi đi vào cư nhiên tìm không được hai người này. lẽ nào hai người này tới rồi sau đó lại đã đi rồi. Tạ Tinh mang theo Diệp Nhu đã tiến vào phòng ngự trận pháp cùng ẩn nấp trận pháp. Hai người mới vừa đi ra trận pháp thời điểm, đã bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Trước mắt xuất hiện lại là một mảnh trống trải bát ngát sơn cốc. Chẳng những cỏ xanh cây xanh khắp nơi đều có, thậm chí còn có thật nhiều nhỏ động vật chung quanh loạn chạy. Một cái to lớn hồ nước bên trong còn có mấy con giã nga ở nhịp nước. Toàn bộ bên trong sơn cốc cư nhiên linh khí bốn phía, để cho người ta có một loại cảm giác sảng khoái tràn vào đáy lòng. Tạ Tinh thần thức quét vào phủ cận một cái tỏa ra linh khí sơn động, một cái đơn giản phòng ngự trận pháp. Bên trong rõ ràng là một cái nho nhỏ linh tuyền. Toàn bộ sơn động linh khí thậm chí đã ngưng tụ thành sương mù. Nhìn lại sơn cốc bốn phía, thậm chí có thể nhìn thấy một phần cấp 5 thậm chí lục cấp linh thảo. Tạ Tinh sơ bộ tính toán một chút, những linh thảo này có ít nhất gần 1000 gốc cây. Lẽ nào đây là nếu nói thế ngoại đào nguyên? Tạ Tinh lẩm bẩm nói. Diệp Nhu cũng bị cảnh đẹp trước mắt lay động. Ở đại thảo nguyên sương mù cốc, lại còn có xinh đẹp loại này địa phương. Nếu như loại địa phương này nàng và sư để ở cả đời, nàng cũng không có cái gì tiếc nuối. Nghe được lời của Tạ Tinh, nàng theo bản năng hỏi: sư để cái gì là thế ngoại đào nguyên? Tạ Tinh bỏ xuống Diệp Nhu, lúc túng nhào nặn mũi. Chỉ có thể đem cái loại này xã hội không tưởng thức sinh hoạt nói một lần. Không nghĩ tới Diệp Nhu nghe cư nhiên rất là hướng tới. Sư đệ cái kia tinh tôn hiện tại cũng sẽ không phát hiện chúng ta chứ. Diệp Nhu nhớ lại Tạ Tinh trước kia nói người kia tinh tôn sự tình. Tạ Tinh lần thứ hai cười, nói: coi như là tinh đế tới rồi, muốn phát hiện nơi này trận pháp cũng rất khó. Coi như là hắn phát hiện cũng không có khả năng phá hỏng. Bát cấp trận pháp chính là dễ dàng như vậy phát hiện sao? Nếu như không có tìm linh kính, ta cũng không phát hiện được. Càng chưa nói bố trí một cái cấp 5 trận pháp, tìm ra ban đầu trận pháp. Người kia tinh tôn làm sao có thể biết chúng ta ở bên trong này, chẳng lẽ là hai người kia mật báo? Diệp Nhu đối với tinh tôn có thể tìm được nơi này cũng rất là không giải thích được. Tạ Tinh lắc đầu nói: cũng sẽ không. Cái kia gọi Lan Cốc người phải là một nhân vật. Ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn hắn nhất định là từ nơi này Lan Cốc trên người tìm được chúng ta. Thế nhưng không nhất định là Lan Cốc chủ động mật báo. Bởi vì ta có một việc không có cân nhắc chu toàn. Trước đây ta không nên đem yên vũ chi lan đặt ở cốc khẩu. Như vậy lan cốc là chiếm được yên vũ chi lan. Mà yên vũ chi lan lấy được độ khó người này tinh tôn khẳng định biết. Hắn hoài nghi lan cốc cũng là bình thường. Để cho một người nói thật đi biện pháp nhiều lắm. Huống chi là một người bình thường. Chỉ cần một viên mê hồn đan là được rồi. Nếu mà người này từ Lan Cốc trong miệng biết được chúng ta tin tức, liền tuyệt đối sẽ đoán được là ta. Hơn nữa ta còn đem yên vũ chi lan cố ý đặt ở cốc khẩu. Chính là trước kia người này còn có hoài nghi, cũng sẽ không hoài nghi. Hiện tại phỏng chừng hắn đã ở trong cốc điên cuồng tìm chúng ta. Bất quá ta phỏng chừng người này tìm không được, nhất định sẽ cho là chúng ta rời đi. Mà sẽ không nghĩ tới chúng ta còn ở nơi này mặt. Diệp Nhu thở phào nhẹ nhõm, nàng không muốn sư để hảo tâm thả người khác, cuối cùng còn chiếm được bị cáo mật đãi ngộ. Sư tỷ, sau này chúng ta ở trong nơi này mặt tu luyện, chờ ta có thực lực thời điểm chúng ta lại đi ra. Ta tạo hóa thần thương cũng nhất thiết phải luyện chế hoàn thành. Phù Hải Tông những tên khốn kiếp kia, ta sau khi rời khỏi đây thứ nhất liền áp thu thập bọn họ. Tạ Tinh đối với phát hiện như vậy một cái tuyệt hảo tu luyện nơi trong lòng là 200% thỏa mãn. Chương 170. Tìm Kim Hồng Châu. Ở toàn bộ Cửu Thần Đại Lục, Đại Hồng Châu tu tinh giả là ít nhất. hoặc là nói chính là nơi này một phàm nhân sinh hoạt địa phương. Hết thảy môn phái cộng lại cũng bất quá chừng 10 cái. Còn đều là một phần không trên đẳng cấp môn phái. Tích Châu Thành càng là Đại Hồng Châu Chiết Vân nước tương đối phồn hoa một cái thành thị. Tuy rằng so với không thượng kinh đều cùng một phần cảng thành thị, thế nhưng người nơi này lưu lượng vẫn là rất nhiều. Mấy năm trước Chiết Vân nước cùng Lưu Kim Quốc khai chiến, bởi vì Chiết Vân nước đại bại, biên cảnh rất nhiều địa phương đều bị hoa cho Lưu Kim Quốc. Cho nên nguyên bản tới gần nội địa Tích Châu Thành hiện tại càng là đến gần rồi hai nước tương giao địa phương. Cho nên thoạt nhìn càng là náo nhiệt. Lúc này Tích Châu Thành tích liễu bờ sông đã có một người mặc lam sắc quần áo thư sinh. Đang đứng một cái to lớn danh nhân thơ tử khắc bia bên cạnh nhìn xem phía trên thơ tử. Người này thư sinh tướng mạo rất là bình thường, bất quá lại cuối cùng khiến người ta một loại xuất trần thoát tục cảm giác. Nàng chính là chạy ra Thần Châu Mạc Ấu Tinh. Nàng chỉ là bộ phận ký ức không cách nào khôi phục mà thôi. Cũng không phải nói làm việc không có bản thân chủ trương. Khi nàng muốn từ Đường Châu tìm được Tây Tần Châu Á Cách Thành thời điểm, nhưng ở Đường Châu phát hiện Thiên Nhai Môn đệ tử tung tích. Lúc đó nàng liền lập tức bỏ qua đi tới Á Cách Thành dự định. Mình có thể nghĩ đến Á Cách Thành. Sư phụ nếu biết nàng thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn là nơi ở, liền khẳng định cũng có thể tìm được Á Cách Thành. Hiện tại đi Á Cách Thành chính là tự chui đầu vào lưới. Bất quá nàng nhưng ở một cái khách sạn ngẫu nhiên nhìn thấy trên vách tường một bài miêu tả mưa thơ. Bài thơ này cho cảm giác của nàng rất là quen thuộc. Thế nhưng nàng lại nghĩ không ra ở địa phương nào nhìn thấy qua. Ở hỏi thăm rượu điếm lão bản sau đó, nàng mới biết được này thơ thì ra là Đại Hồng Châu Chiết Vân nước Tích Châu Thành một người tên là Tạ Tinh người viết. Có người nói hắn lúc đó một hơi thở viết xuống vài thủ ai cũng khoái thơ. Mỗi một thủ đô là kinh điển giữa kinh điển. Cho nên rất nhiều tiểu điếm đều thích đưa hắn thơ từ viết ở tường hoặc là bình phong thượng, dùng để phụ trợ phong nhã. Bỏ qua đi tới Á Cách Thành Mạc Ấu Tinh, đầu tiên nghĩ đến chính là mình bây giờ trang phục có chút đáng chú ý. Tuy rằng mang cái khăn che mặt rất nhiều người, thế nhưng dù sao so với người bình thường càng thêm dễ khiến cho người chú ý. Cho nên nàng đầu tiên là mua một cái dịch dung tinh kỹ. Bất quá đây chỉ là một bản hoàng giai cấp thấp tinh kỹ, là thông qua ngoại vật thay đổi dung mạo. Thế nhưng đối với Mạc Ấu Tinh mà nói đã được rồi. Chính là có người nhìn ra nàng dịch dung, cũng không nhất định biết nàng chính là Mạc Ấu Tinh. Thay đổi dung mạo của mình sau đó, Mạc Ấu Tinh lập tức liền đi tới Tích Châu Thành. Hiện tại đứng ở Tích Liễu bờ sông, Mạc Ấu Tinh nhìn những thứ này thơ từ càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Nhưng chính là nghĩ không ra chính bản thân đã gặp ở nơi nào những thứ này thơ từ. Thật chẳng lẽ chính là Tạ Tinh viết, chính bản thân bởi vì là Tạ Tinh thê tử cho nên quen thuộc sao? Bất quá điều này cũng làm cho nàng khẳng định sư phụ đối với mình có điều giấu riêng. Kế tiếp Mạc Ấu Tinh ở Tích Châu Thành khắp nơi hỏi thăm Tạ Tinh tin tức. Biết Tạ Tinh người ngược lại rất nhiều. Đều biết năm đó Tạ Tinh ở Tích Liễu bờ sông làm thơ sự tình. Thế nhưng đối với Tạ Tinh đi hướng nơi nào, lại không có ai biết. Chỉ là biết năm đó hắn rời đi Tích Liễu bờ sông sau đó liền không biết đi đâu. Bất quá nghĩ đến hắn cũng còn là ở Tích Châu Thành quanh thân. Kế tiếp thời gian mấy tháng, Mạc Ấu Tinh đang ở Tích Châu Thành phủ cận thành thị khắp nơi tìm kiếm. Mặc dù nàng tìm kiếm phạm vi càng lúc càng lớn, thế nhưng gần bán năm, Mạc Ấu Tinh lại không hề đoạt được. Nếu mà nàng là ở tu tinh giả đích đáng giữa hỏi, có lẽ nàng rất dễ thì sẽ biết Tạ Tinh xuất từ Thiên Tử Tốc, thậm chí đắc tội Vẫn Nguyệt Tông sự tình. Thế nhưng Mạc Ấu Tinh đi thành thị trên cơ bản đều là không có tu tinh giả người thường ở thành thị. cho nên tìm không được Tạ Tinh tung tích cũng chẳng có gì lạ. Mạc Ấu Tinh đến Tây Vũ Thành thời điểm đã là nàng rời đi Thần Châu nửa năm sau. Nếu mà Tây Vũ Thành không nữa Tạ Tinh tung tích, nàng liền quyết định đi tới Á Cách Thành. Tây Vũ Thành nàng đồng dạng không có nghe được Tạ Tinh tin tức. Thế nhưng nàng lại thấy được hai loại rất quen thuộc rượu. Chính là Mao Đài cùng Năm Lương Dịch. Mạc Ấu Tinh lần đầu tiên nghe thấy cái tên này thời điểm. Liền cái cảm giác hai cái danh tự này rất là quen thuộc. Thế nhưng nàng cũng không nhớ ra được. Tây Vũ Chân Khí Điếm là Tây Vũ Thành nổi danh mấy nhà chân bảo điếm một trong. Các loại ngọc khí cùng đồ cổ cái gì cần có đều có. Nơi này người ta lui tới rất nhiều, cũng rất là náo nhiệt. Mà Ấu Tinh tới nhà này chân khí điếm, chủ yếu muốn nhìn một chút nơi này ngọc khí có đúng hay không có cùng nàng ngực dây chuyền bình thường vậy tài liệu. Nàng muốn biết mình ngực đeo lấy cái này ngọc tới cùng là địa phương nào đi ra. Trưởng quỹ, đây là vật gì? Một người hộ khách chỉ vào trên quầy một món khác hỏi. Được xưng là trưởng quỹ tiểu nhị. Tuy rằng bị người gọi trưởng quỹ có chút vui vẻ. Vừa nhìn thấy khách nhân chỉ đồ đạc, lập tức liền sụt đổ cái khuôn mặt. Cái này danh bộ Đắc Lắc sĩ là hắn thu hồi lại. Vốn thu hồi lại dùng 30 kim tệ. Hiện tại treo giá gốc đều 2-3 tháng. Cũng mua không xong. Nếu mà lại có một cái nguyệt mua không được, hắn liền chính bản thân phải bồi thường 50% tổn thất. Nếu không mà nói liền chính bản thân mua lại. Đương nhiên kiếm tiền hắn cũng sẽ kiếm 50%. Lúc đó hắn thấy tiền lời người này bộ Đắc Lắc sĩ người cầm này tinh mỹ đồ chơi lại đây. Cho rằng sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn kiếm thượng một điểm. Kết quả hắn cư nhiên nhìn lầm. Thứ này căn bản không có người thích. Tuy rằng phía trên khắc độ nói là thời gian, nhưng mà thu hồi lại đến bây giờ, liền chưa từng có động tới. Quá mắc, điểm ấy đồ chơi còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải 30 kim tệ. Đừng mở ngoặc tròn, không muốn đóng ngoặc tròn. Người này lập tức chuyển đi, nhìn xem thứ khác đi. Này tiểu nhị dường như biết người này sẽ nói như vậy bình thường giống nhau, cũng không khuyên bảo, tự mình ngồi ở chỗ kia. Gì? Mạc Ấu Tinh lại nhìn thấy khối đồ này. Thứ này cho nàng một loại phi thường quen thuộc. Hơn nữa còn có một loại cảm giác đau lòng. Đây là có chuyện gì? Lẽ nào khối đồ này cũng cùng mình có quan hệ? Ta này muốn... Mạc Ấu Tinh nói ra câu nói này thời điểm, đồng thời có một gã khác nhỏ gầy thanh niên cũng nói ra cùng một câu nói. Này tiểu nhị ngược lại ngây dại. Hắn không nghĩ tới cái này cho tới bây giờ đều không bán được đồ đạc. Ngày hôm nay lại có hai người đến mua. Chuyện này có chút rườm rà. Đinh Cầu ngày hôm nay vô ý ở giữa vào Tây Vũ Chân Khí Các muốn đi dạo. Không nghĩ tới hắn cư nhiên nhìn thấy trước đây Tinh Ca bán đi danh bộ Đắc Lắc sĩ. Bởi vì Tinh Ca năm đó sau khi đi, chỉ là viết qua một phong thư trở về, liền yểu vô âm tin. Mấy năm nay hắn cũng khắp nơi nghe Tinh Ca tin tức, lấy được tất cả đều là tin tức xấu. Từ khi hắn mua rượu kiếm tiền sau đó, ý nghĩ đầu tiên chính là đi gì gì các đem người này bộ Đắc Lắc sĩ chuộc về. Thế nhưng cứ cái kia béo lão bản nói, chỉ là qua một đoạn thời gian, thứ này liền đình chỉ. Về sau hắn giá thấp xử lý cho người khác. Hiện tại nhưng không biết bị người nào mua đi. Hôm nay ở chân khí các nhìn thấy thứ này, Đinh Cầu ý nghĩ đầu tiên chính là nhất định phải đem thứ này mua về. Bởi vì đây là năm đó Tinh Ca cùng hắn gặp rủi ro thời điểm bán đi, hiện tại hắn hẳn là ở chuộc về. Chỉ là để cho Đinh Cầu không có nghĩ tới là lại còn khác biệt người muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn vật này. Bất quá thứ này xuống giá. Xem ra người mập mạp kia trưởng quỹ không có lừa gạt hắn. Xin lỗi. Vị đại ca này. Thứ này đối với ta hữu dụng. Ta nhất định phải mua. Nếu không ta bồi thường ngươi một điểm kim tệ được rồi. Đinh Cầu ở Tây Vũ Thành sinh sống mấy năm, đã có nhất định sinh hoạt từng trải. Nói rất là chu đáo. Cùng hắn tranh đoạt đương nhiên là đã trang phục trở thành bình thường thanh niên Mạc Ấu Tinh. Nàng cũng thật không ngờ lại có người cùng nàng nhìn chúng một món khác. Không được, đây là ta trước nhìn thấy, ta nhất định phải mua thứ này đối với ta cũng có dùng. Mạc Ấu Tinh đã nhận định thứ này cùng nàng có quan hệ, nàng là chắc chắn sẽ không để cho người khác. Tốt như vậy nói, như vậy đi, hai người các ngươi đấu giá, của người nào giá cả cao, liền cho người đó. Này tiểu nhị lập tức là có thể phản ứng lại, không nghĩ tới còn gặp loại chuyện tốt này. Ta ra 50 kim tệ, thứ này ta muốn. Đinh Cầu bởi vì mình hai cái phẩm bài rượu ở mấy cái thành thị đều bán rất giận, hiện tại cũng là tài đại khí thô. 1000 kim tệ. Mạc Ấu Tinh không thích nhiều lời, nói chỉ là giá cả. Này tiểu nhị nghe Mạc Ấu Tinh nói 1000 kim tệ, lại cười cười nói. Vị đại ca này, ngươi đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn đảo loạn. Nếu mà không cần nói, ta liền 50 kim tệ bán cho này là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn tiểu ca. Hắn thấy, Mạc Ấu Tinh nói 1000 kim tệ nhất định là gây sự. 1000 kim tệ là bao nhiêu tiền a? Làm sao có thể cầm đến mua một cái chỉ có 30 kim tệ thứ đồ hư. Ta không phải là đùa cho vui, ta liền ra 1000 kim tệ. Mạc Ấu Tinh lạnh lùng nói. Ngươi nói là sự thật. Chẳng những này tiểu nhị ngây ngẩn cả người. Chính là trong tiệm những người khác đều ngây ngẩn cả người. Đây là người nào a? Tùy tiện liền lấy ra 1000 kim tệ. Thậm chí ngay cả mắt cũng không nháy mắt một cái. Đinh Cầu cái trán một cách đổ mồ hôi. Hắn mặc dù có tiền, nhưng có phải thế không có tiền như vậy pháp? Tùy tiện xuất ra 1000 kim tệ. Hắn còn không có cái này năng lực. Cái này, vị đại ca này. Bởi vì vật này là ta một vị anh cả khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn đi ra. Hiện tại ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn chuộc về. Vừa lúc gặp phải. Cho nên còn xin vị đại ca này thành toàn. Đinh Cầu đương nhiên biết lúc nào ra bài gì. Nếu không mà nói, mấy năm nay hắn sinh ý liền làm không công. Nếu tiền không có có trước mắt người này nhiều, như vậy thì đánh bi tình bài. Này tiểu nhị vừa nghe đến Đinh Cầu cư nhiên cùng người này thương lượng. Còn dùng hoài cửu bi tình phương thức. Thiếu chút nữa tức giận đến cầm lấy băng ghế nện ở Đinh Cầu trên đầu. Bất quá trong tiệm nhiều người như vậy. Hắn lại không dám làm như thế. Tất cả mọi người cho rằng Đinh Cầu là đang nói dối. Nếu không thế giới thế nào có trùng hợp như vậy sự tình. Ngươi anh cả. Ta còn nói này là bằng hữu ta đâu nè. Cho nên ta nhất định phải mua được thứ này. Mạc Ấu Tinh ngữ âm rất lạnh, vừa nhìn chính là cái loại này khó mà nói người. Đinh Cầu biết người này không tin hắn, không thể làm gì khác hơn là nói lần nữa. Huyên trưởng của ta gọi Tạ Tinh. Đây chính là hắn bán đi. Mặc dù bây giờ hắn không ở nơi này. Thế nhưng sớm muộn có một ngày hắn sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn trở về. Ta dám cam đoan lời nói của ta đều là lời thật. Xin ngươi tin tưởng ta. Mạc Ấu Tinh đột nhiên cảm giác được trên người có chút run rẩy, rốt cuộc nhìn thấy quen biết Tạ Tinh người sao. Nàng tuyệt đối sẽ không cho rằng Đinh Cầu đang nói hoảng. Bởi vì nếu mà đây thật là Tạ Tinh đồ đạc. Như vậy thì nói rõ cảm giác của nàng đúng. Mình và Tạ Tinh đích đích xác xác có quan hệ.